Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, Sát Binh Tiên, Thu Mãnh Sơn, 4. Mỗi khi khai chiến, tất cả mọi thứ đều sẽ chuyển hóa thành con số trong đầu hắn, luôn có thể lợi dụng quân cờ của mình để đổi lấy quân cờ của đối phương. Về phần những quân cờ này có ý nghĩa gì? Hàn Tương đã sớm quên rồi. Hắn chỉ nhớ. Hàng trăm trận lớn nhỏ, hắn chưa từng thua. Dường như hắn chính là thần minh nắm giữ thiên hạ. Sau đó, thống nhất Trung Nguyên, tiêu diệt 7 nước. Lại bị hoàng đế kiêng kỵ, Hàn Tương cầm lấy cơ duyên có được, bước vào tu tiên giới. Sau khi tu luyện, ngày ngày tọa thiền. Hắn chỉ cảm thấy cô quạnh, chơi cờ với những đạo hữu cũng là kỳ thủ hàng đầu, cũng không tìm thấy bất kỳ thú vui nào. Hàn Tương vốn là nội môn đệ tử, không nhất thiết phải tham gia nhiệm vụ lần này mới có được trúc cơ đan, nhưng hắn vẫn đến. Mục đích là muốn tìm lại cảm giác thống lĩnh năm xưa. Nhưng mà, khi giao đấu với Bạch Bào, Hàn Tương sau khi hưng phấn ngắn ngủi, lại rơi vào cảm giác cô đơn trống rỗng. Hắn vốn nghĩ là mình nắm chắc phần thắng, nên mới bình tĩnh lạ thường. Nhưng mãi đến lúc này, Hàn Tương mới thực sự hiểu ra. Những năm gần đây, tại sao không luận là đánh thắng trận lớn cỡ nào hắn cũng không còn hưng phấn nữa? Không phải vì cô đơn khó gặp đối thủ, mà là khi tập trung chơi cờ, đã đánh mất một số thứ. Trại chủ, đồng tử của Hàn Tương bắt đầu tan rã, trống rỗng nhìn lên bầu trời, nói ra câu cuối cùng của cuộc đời này, tiểu tương tử, thực sự đã trở thành nhà binh pháp rồi. Nói xong, sinh cơ đứt đoạn, Trần Tam Thạch bước lên, chặt đầu hắn. Sau đó không chậm trễ chút nào, quay trở lại chiến trường, trên đường không quên chặt luôn cái đầu của trâu hổ, đến dưới tường thành nhảy lên, nhảy đến đỉnh cao nhất của bức tường còn nguyên vẹn, nhìn xuống chiến trường hỗn loạn, dùng trường thương khêu hai cái đầu lên, giọng nói vang vọng khắp đất trời. Hàn Tương, trâu hổ đã chết. Kẻ không hàn, giết không tha, trên thực tế. Sau khi tường thành sụp đổ, các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh đang cuồng loạn, đã xông vào trong thành. Quân đội Tây Tề trong thành, vốn đã ở bên bờ thất bại. Sau khi nhìn thấy hai cái đầu, không còn gì có thể ngăn cản họ sụp đổ nữa. Chỉ sau hai canh giờ, Ngô Thành đã bị chiếm. 2 vạn quân phòng thủ, chết và bị thương hơn 1 vạn, 8.000 đầu hàng, còn lại 2.000 người chạy trốn tứ tán. Võ Thánh Mạc Học Bằng bị bắt sống. Những tu sĩ khác có thể bay thì chạy trốn, không biết bay thì bị giết sạch. Chỉ trừ nữ tu sĩ đó ra. Cũng chính là đạo lữ của trâu hổ. Lan Tiên Cô sau khi chiến đấu đến khi pháp lực cạn kiệt, đã tự mình binh giải mà chết bên cạnh trâu hổ. Đến đây, trận chiến Ngô Thành kết thúc. Canh Dương Phủ. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Sau vài đợt đại quân tấn công, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Dù thiếu một người luyện khí viên mãn, nhưng không chịu nổi hậu kỳ và trung kỳ tu sĩ có nhiều, dưới chiến thuật đánh luân phiên. Pháp lực của Vương Tuấn cũng nhanh chóng cạn kiệt. Sư đệ, chúng ta rút lui thôi. Khúc Nguyên nhìn thanh phi kiếm trong tay xuất hiện vết nứt, Hàn Tương đã đến Ngô Thành, tên Trần Tam Thạch 8 phần đã chết rồi. Nếu không đi, chúng ta sẽ không đi được nữa. Đợi thêm chút nữa. Vương Tuấn nghiến răng kiên trì. Vẫn là câu nói đó. Trúc cơ đang chỉ có một cơ hội, nếu không bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Sau vài hiệp đấu pháp, tu sĩ Tây Tề Chu Khuê tạm thời kéo giãn khoảng cách, vừa ăn đan dược vừa cầm linh thạch, nhanh chóng khôi phục pháp lực, phàm tục thế giới khai chiến, mỗi ngày tiêu tốn vàng vạn lượng. Tu sĩ bọn họ khai chiến, tiêu hao linh thạch cũng không kém phần khủng bố. Các vị đồng môn, Chu Khuê cổ vũ, chúng ta cố gắng kiên trì thêm nửa ngày nữa, Hàn sư huynh sẽ mang theo đầu của Trần Tam Thạch trở về, đến lúc đó, quân phòng thủ trong thành sẽ tự tan rã. Tốt. Nhiều tu sĩ và thoát phàm võ giả, đều gật đầu mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vào lúc này, một tu sĩ bị trọng thương, lão đảo bay đến trên doanh trại, sau đó không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp rơi xuống đất, hắn phun ra máu tươi, giọng run rẩy, Chu sư huynh, không, không ổn rồi. Hàn sư huynh, bị giết rồi. Ngươi nói gì? Có phải trúng ảo thuật không? Chu Khuê kinh hãi, Ngô Thành chỉ có Trần Tam Thạch và vài thoát phàm. Hàn sư huynh và trâu hổ đều ở đó, sao lại có người bị giết? Là thật đấy, giọng của tu sĩ đầy sợ hãi, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, tiến vào võ đạo chân lực cảnh giới, trước giết Trâu Hổ, sau chém Hàng sư huynh. Ngô Thành lúc này, chắc đã bị chiếm rồi. Ngô Thành mất rồi. Trong lòng Chu Khuê trầm xuống. Đó là lương thảo của 30 vạn đại quân. 30 vạn người. Lương thảo mất rồi, còn đánh đấm cái gì nữa, không quá 3 năm ngày, những người phạm Tây Tề đói bụng sẽ làm loạn. Chu sư huynh, tu sĩ nói, tên Trần Tam Thạch đó sau khi tiến vào chân lực cảnh giới, căn bản không có ai là địch thủ của hắn, mà bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sang đây, nếu chúng ta không đi, sẽ phải ngã xuống tại đây. Nhiều tu sĩ đều vô cùng hoảng loạn. Rút lui trước đã. Cuối cùng, Chu Khuê đưa ra quyết định, rút lui đến thành gần đây rồi tính sau. Rút lui, đội quân tiên phong vẫn đang công thành bị bỏ rơi, trung quân chuyển thành hậu quân chuyển thành tiền quân đội Tây Tề ồ ạt rút lui. Trên tường thành. Ngươi không đi, ta đi đây. Khúc Nguyên hét lên, sau đó thấy quân đội Tây Tề đột nhiên bắt đầu rút lui. Không lâu sau đó, bọn họ mới nhận được tin. Hàng Tương. Chết rồi. Tên Trần Tam Thạch đó, thực sự đã chiếm được Ngô Thành. Chương 842, Sát Binh Tiên, Thu Mãnh Sơn, năm, phái một đội quân ra ngoài thành truy kích, hai đội quân phục kích sẵn ở bên ngoài và người trong canh Dương Phủ trong ngoài giáp công, đánh tan quân địch, tổn thất hàng vạn binh lính, mãi đến khi dựa vào hậu chiêu Hàng Tương để lại trước khi chết, mới ổn định được cục diện, trốn vào mấy tòa thành gần đó. Ngô Thành. Sau một trận chiến. Một tòa thành tốt đẹp, hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Đại nhân. Sở Sĩ Hùng bị thương không nhẹ vội vàng chạy đến, hắn nhìn Bạch Bào, kính sợ như thần minh, đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Đốt một nửa lương thảo, một nửa còn lại vận chuyển đi. Trần Tam Thạch ra lệnh, sau đó toàn quân trở về canh Dương Phủ, đợi quân Tây Tề tan rã rồi thừa thắng truy kích. Chiến sự quy mô lớn như vậy. Đương nhiên không thể kết thúc chỉ sau một đêm. Tất nhiên, mất lương thảo. Về cơ bản là càng quét một đường, sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào nữa, khoảng hai tháng là có thể tiến đến gần Mãnh Sơn, tiến hành quét dọn cuối cùng. Đại quân mang theo lương thảo trở về canh Dương Phủ, liên tiếp mấy ngày, rơi vào trạng thái bình lặng tạm thời. Kinh Thành. Trung Giác Điện. Theo thời gian suy tính, lương thảo ở Quan Độ đã cạn kiệt nửa tháng, 15 vạn đại quân. Hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là đầu hàng Tây Tề, lấy Thiên Túng Sơn Mạch làm ranh giới, toàn bộ phía Tây, đều rơi vào tay Tây Tề. Điện Hạ, Minh Thanh Phong báo cáo, Tam Phủ sẽ được thu hồi trong vòng nửa tháng, mặc dù không kịp cứu 15 vạn đại quân, nhưng cũng có thể đảm bảo nhốt Tây Tề ở phía Tây Thiên Túng Sơn Mạch, tuyệt đối không để chúng tiến vào Trung Nguyên. Chỉ một năm ngắn ngủi. Tóc của Tấn Vương Tào Hoáng đã bạc quá nữa, được, bản vương biết rồi. Hay. Trong điện, một luồng khí suy sụp. 15 vạn đại quân Á. 15 vạn, đại thịnh triều cương vực rộng lớn, nếu thực sự dốc sức gom lại, cũng có thể gom được 250 vạn đại quân, chỉ có điều phần lớn đều tập trung ở khu vực Trung Nguyên, không thể viễn chinh, dù sao binh lực càng nhiều, tiêu hao cũng càng lớn, 15 vạn đại quân này, có thể nói là hơn 70% binh mã ở phía Tây, từ nay về sau, muốn thu hồi khó như lên trời. Còn tên Trần Tam Thạch đó nữa, mặc dù xuất thân từ đốc sư phủ, nhưng dù sao cũng là một viên lương tướng, nếu điều đến Kinh Thành, sau này vẫn có thể dùng hắn trong các cuộc chiến lớn nhỏ, kết quả vì vấn đề lương thảo, chết ở Quan Độ. Dùng lễ vương tước hậu tán. Tấn Vương Tào Hoáng chống trán, sau đó thở dài nói, đây cũng là ý của Phụ Hoàng, thông báo cho lễ bộ chuẩn bị đi, sau đó nghĩ cách đàm phán với Tây Tề, xem chúng có thể gửi thi thể của Trần Tam Thạch về không. Rõ. Sau khi dặn dò xong, Tào Hoáng dưới ánh mắt ra hiệu của Yến Vương, đi đến phía sau điện, vẻ mặt sầu não nói, thập nhị đệ, ta đang chuẩn bị lật đổ họ Nghiêm, đệ đừng thúc giục nữa. Tào Chi nói, Lục ca, ta muốn nói là bây giờ chuẩn bị lễ tang cho Trần Tam Thạch có phải hơi sớm không? Ồ. Tào Hoáng sửng sốt, hỏi, ý đệ là sao? Bạch Bào chưa chết. Tào Chi hạ thấp giọng nói, ta đã phái người đến Quan Độ trước. Chỉ đợi thời khắc quan trọng sẽ cứu hắn trở về, thập nhị đệ, bên cạnh đệ còn cao thủ có thể tham gia vào Quan Độ. Tào Hoáng hơi ngạc nhiên, nếu đã như vậy, tại sao đệ không để cao thủ trợ trận? Phái thêm một người, đối với tình hình lúc đó, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tào Chi ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu có thể cứu Trần Tam Thạch trở về, người này trọng tình nghĩa, lại thêm cơn giận dữ vì bị hãm hại, từ nay về sau, chắc chắn sẽ vì Lục Ca mà dùng, trở thành trợ lực lớn để lật đổ Nghiêm Đảng. Cũng đúng, cũng đúng, Tào Hoán gật đầu như hiểu ra. Đốc sư phủ trên danh nghĩa vẫn còn, nhưng thực tế binh quyền đã sớm bị phân chia nắm giữ, còn lại không bao nhiêu. Ví dụ như Thiên Sách Doanh vốn là thân quân của lão đốc sư cũng đã bị thanh trừng một lần từ trong ra ngoài. Ngay cả trong Hồng Trạch Doanh của Trần Tam Thạch, Sở Sĩ Hùng và những người khác đều xuất thân từ Kinh Thành. Nếu ngay cả Hồng Trạch Doanh cũng không còn, hắn thực sự không còn chút binh quyền nào. Muốn đứng vững trong triều, chỉ có tìm kiếm chỗ dựa, Tấn Vương Tào Hoán lần này cũng coi như thu được một viên đại tướng. Đang lúc hai huynh đệ chuẩn bị bàn bạc xem làm thế nào để thu thập chứng cứ, thì phía trước điện đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn. Tin thắng trận. Tin thắng trận, Thần Điêu Vạn Dặm đưa tin khẩn cấp, tin thắng trận từ tiền tuyến truyền đến, tin thắng trận. Tin thắng trận gì? Chẳng lẽ Tam Phủ được thu hồi sớm? Tấn Vương Tào Hoán và Yến Vương Tào Chi vội vàng quay trở lại phía trước điện. Chỉ thấy, vừa rồi trong điện còn oán trách không ngớt. Lúc này im phăng phắc. Minh Thanh Phong, thượng thư của binh bộ, cầm chiến báo từ tiền tuyến, nước mắt già nua chảy dài, toàn thân run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Những người khác trong nội các cùng với nhiều quan văn võ, đứng sau lưng hắn, Vương Cổ nhìn xong, cũng đều có biểu cảm tương tự, hoặc run rẩy hoặc rơi lệ, thậm chí có người còn kinh hô lên. Đây là chuyện gì? Tào Hoán bước lên phía trước, có phải Trần Tam Thạch đã làm gì đó bi tráng không? Nếu thực sự như vậy, triều đình đại thịnh của bọn họ và đốc sư phủ Bắc Lương cũng coi như một câu chuyện đẹp về danh thần ngàn năm. Điện hạ. Tuy nhiên, chỉ thấy Minh Thanh Phong, thượng thư của binh bộ, cuối cùng đã bình tĩnh lại, giọng nói run rẩy, hào hùng vang dội, quan độ, thắng rồi. Âm âm. Bốn chữ ngắn ngủi. Chương 843, sát binh tiên, thu mãnh sơn, 6, lại như thần lôi trên 9 tầng trời. Đánh cho Tấn Vương Tào Hoán đứng sững tại chỗ. Ngay cả Tào Chi bên cạnh hắn, cũng ngây người, Lương Thảo. Không phải đã hết từ lâu rồi sao? Cho dù là cướp bóc miễn cưỡng duy trì, cũng không thể phá được 30 vạn đại quân Tây Tề chứ. Tào Hoán vẫn đang ngẩn ngơ. Tào Chi đã lao tới cướp lấy chiến báo đọc kỹ. Minh Thanh Phong, thượng thư của binh bộ cao giọng nói, điện hạ, nửa tháng trước, Trần Tam Thạch nhận được tình báo. Sau khi biết được địa điểm tích trữ lương thảo của quân Tây Tề, đã dùng kỳ binh công phá Ngô Thành, chém giết binh tiên Hàng Tương và tu sĩ phòng thủ trong thành, hiện nay đại quân Tây Tề mất lương thảo, chắc chắn sẽ nhanh chóng sụp đổ, quân ta chỉ cần thừa thắng truy kích, là có thể thu hồi toàn bộ ba châu phía Tây bao gồm cả Mãnh Sơn trong vòng 2 tháng. Binh tiên thua rồi. Binh tiên thua rồi, đồng tử của Tấn Vương Tào Hoán giãn ra, khó tin nói, chẳng lẽ Trần Tam Thạch trước đây luôn trì hoãn không xuất binh? Là đợi lương thảo cạn kiệt rồi mới quyết chiến một trận sóng mái. Không đúng, chắc chắn không đơn giản như vậy. Còn nữa, Trần Tam Thạch không phải là võ thánh cảnh giới, còn Hàn Tương và tu sĩ Tây Tề, có rất nhiều người trên võ thánh, sao hắn có thể trận chém binh tiên Hàn Tương? Hắn đã đột phá, Tào Chi đặt chiến báo xuống, tiếp lời, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, hiện nay đã là trên võ thánh, dưới bầu trời này trừ tiên sư ra, về phương diện võ đạo. Hắn đã đứng trên đỉnh cao của mảnh thiên địa này. Nghe thấy lời này, Trung Giác Điện lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trên mặt của các quan văn võ, cũng từ kích động chuyển thành bình tĩnh, rồi chuyển thành kiên dè. Tôn Tượng Tông qua đời chưa đầy 2 năm. Bọn họ vẫn chưa quên. Vị lão đốc sư này năm xưa kiêu ngạo đến mức nào, không ngờ nhanh như vậy. Đốc sư phủ Bắc Lương, lại xuất hiện một người trên võ thánh cảnh giới võ đạo. Các vị, Tấn Vương Tào Hoán lên tiếng, chúng ta vẫn nên bàn bạc xem, làm thế nào để kết thúc cuộc chiến sau này, cũng như một số việc cần xử lý sau khi hoàn toàn kết thúc. Vạn Thọ Cung. Hai tu sĩ của Thăng Vân Tông thông qua trận pháp truyền tống tiến vào Đông Thắng Thần Châu, đi thẳng đến Hoàng Cung. Hai vị tiên sư, có lẽ đến muộn rồi. Bọn họ không gặp được Hoàng đế, chỉ có Thái Giám ra đón. Muộn rồi. Hai tu sĩ nhìn nhau. Hoàng Hồng, Thái Giám trưởng ấn của Ti Lễ Giám giải thích, đại thịnh triều đình của chúng ta đã dốc hết sức lực, nhưng lương thảo không đủ, đại quân tiền tuyến có lẽ đã rơi vào hiểm cảnh. thiên địa phong ấn hạn chế. Tu sĩ lo lắng nói, trận pháp truyền tống của chúng ta cũng chỉ có thể truyền tống số lượng và cảnh giới tu sĩ giới hạn sau mỗi khoảng thời gian nhất định, thực sự không phải chúng ta muốn trì hoãn thời gian. Đúng vậy, người đi cùng nói, tông môn của chúng ta đã liên lạc được với gia tộc võ đạo chân lực cảnh giới, không lâu nữa sẽ đến, tại sao các ngươi không thể cố gắng chống đỡ thêm vài ngày? Hai vị tiên sư. Hoàng Hồng nói, chi bằng các ngươi bây giờ đến quan độ, có lẽ vẫn kịp trợ trận. Hai tu sĩ không dám trì hoãn thêm nữa, vội và cưỡi kiếm đi. Hoàng đế bệ hạ. Sau khi bọn họ đi, Hoàng Hồng mới bước vào trong điện. Hoàng đế bệ hạ, chiến sự phía trước bất lợi, hắn trầm giọng nói, không lâu trước đây, Trần Đốc Sư đã đốt thư thông đồng, mở kho phát lương để củng cố quân tâm, nhưng cũng dẫn đến lương thảo tiêu hao nhanh hơn, đến hôm nay có lẽ đã hết lương nửa tháng rồi. Ô hô! Sau rèm, giọng của Long Khánh Hoàng đế tràn đầy đau buồn, lương tại quy cùng tuyền, trọng những vĩnh u cách. Bi ai cầu mong Hoàng đế bệ hạ tiếc bi thương, Tấn Vương Điện Hạ đã phái người đến quan độ tìm kiếm thi cốt của Trần Đốc Sư, nhất định sẽ để hắn lá rụng về cội. Hoàng Hồng lau nước mắt, việc cấp bách trước mắt, Hoàng đế bệ hạ nên bình tâm lại, phục dụng trúc cơ đang đột phá cảnh giới, để bảo vệ thiên hạ này. Lạc Diệp Cốc. Long Khánh Hoàng đế lên tiếng, hồi đáp thế nào? Hoàng đế bệ hạ yên tâm. Hoàng Hồng nói, hợp đồng mà Chu Khuê mang đến, là do một trưởng lão của Lạc Diệp Cốc đích thân ký, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, có lẽ không lâu nữa sẽ gửi trúc cơ đang đến. Tin thắng trận, bên ngoài điện, đột nhiên vang lên giọng nói sang sảng của các thái giám khác. Là tin thắng trận từ đâu? Long Khánh Hoàng đế hỏi. Thần sẽ đi xem ngay. Hoàng Hồng rất nhanh đã quay lại, hai tay cầm chiến báo đã mở ra, giọng nói có chút run rẩy. Hoàng đế bệ hạ, là tin tốt, Trần Tam Thạch đã đột phá lên trên võ thánh, trận chém binh tiên hàng tương, dẫn quân công phá Ngô Thành, đại phá quân địch, ngay trước mắt. Sau rèm. Long Khánh Hoàng đế đang ngồi xếp bằng điều dưỡng, đột nhiên mở to đôi mắt tròng, quan độ. Cuộc chiến với tổng cộng hàng chục vạn đại quân của cả hai bên, đang tiến đến giai đoạn cuối cùng. Năm Long Khánh thứ 76, ngày 12 tháng 4. Sau khi Ngô Thành bị phá, lương thảo của đại quân Tây Tề cạn kiệt trong vòng 10 ngày, buộc phải rút lui toàn quân. Ngày 29 tháng 4. Tại Toái Thạch Xuyên bị phục kích, Tây Tề tổn thất 2 vạn binh lính. Phó tướng cung Úc tử trận. Ngày 30 tháng 4. Tất cả tu sĩ của Lạc Diệp Cốc bỏ rơi Tây Tề, khi đại quân Tây Tề vượt qua Lạc Thủy, đã bị truy kích, tổn thất 5 vạn binh lính, 6 viên đại tướng, bỏ mũ vứt giáp, thi thể cùng với đủ loại binh khí chồng chất lên nhau, gần như chặn đứng Lạc Thủy. Ngày 20 tháng 5. Tại khu vực Di Lăng, đại quân Tây Tề lại gặp truy binh, tổn thất 6 vạn binh lính, dọc đường đi chết thương vô số. Tái hiện cảnh tượng gió thổi hạt kêu cỏ cây đều là địch. Mãi đến ngày 20 tháng 6, đại quân Tây Tề 35 vạn, chỉ còn lại 15 vạn, dưới tuyến đường rút lui Hoàng Mỹ của Trung Vô Tâm, cộng thêm các tu sĩ quay về trợ giúp theo lệnh của Tông Môn, rút lui về phía Tây Trường Thành, sau khi được tiếp ứng mới ổn định được cục diện. Đến đây, Đại Thịnh binh mã thu hồi toàn bộ cương vực phía Tây. Trên đường đi, Trần Tam Thạch cũng thu những chiến lợi phẩm trong các trận chiến liên tiếp vào túi, bao gồm cả pháp khí của Trâu Hổ, Hàng Tương và những người khác, chỉ riêng túi trữ vật đã có 12 cái. Nhưng bản thân hắn cũng đang dưỡng thương. Thoát phàm và chân lực cảnh giới, có thể nói là khác biệt như tiên phàm. Trần Tam Thạch cứng rắn đối chọi với võ giả chân lực mà không thua, thậm chí nếu lúc đó kéo dài thêm một đối một cũng có thể thắng, cũng phải trả giá, đó là bị nội thương không nhẹ. Coi như là từ khi hắn học võ đến nay, bị thương nặng nhất. Tất nhiên, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được, cũng không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện Thôn Hỏa Quyết. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 3, tiến độ, 122-800, Trần Tam Thạch chỉ cần ngồi ở trung quân chỉ huy, những việc lặt vặt khác đều giao cho Vương Tuấn xử lý. Người này vì muốn có được trúc cơ đan, có thể nói là tận tâm tận lực. Mỗi ngày còn bận rộn hơn cả Đồng Hiểu Sơ. Cuối cùng, đại quân tiến về phía Tây, đến Sùng Minh Phủ. Nơi đây, chính là phủ thành lớn nhất kiên cố nhất khu vực Mãnh Sơn, đại quân đóng quân ở đây, coi như hoàn toàn ổn định được Mãnh Sơn, chiếm cứ tổ mạch này. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật, cẩn thận quan sát, thậm chí tự mình vào núi đi một vòng, cũng không phát hiện thấy linh khí tràn ra trên đỉnh núi. Rõ ràng, Linh mạch phục hồi không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc đầu ở Thiên Nhai Hải Giác, thực ra linh mạch vẫn còn đang ngủ say, chẳng qua là được sư phụ lão nhân gia người trực tiếp móc ra từ dưới lòng đất. Linh mạch đã đến tay rồi, tạm thời không cần lo lắng Lạc Diệp Cốc giúp Tây Tề phát động chiến tranh, nhưng Thăng Vân Tông có lẽ cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Những chuyện này không phải vấn đề cần cân nhắc lúc này. Trong lúc mất tập trung, một tòa thành sừng sững cao lớn đã xuất hiện trước mắt. Đội quân tiên phong đã sớm vào thành, lúc này cổng thành rộng mở, chào đón đại quân tiến vào. Chỉ thấy, trên tường thành, một thân bạch bào đứng trên cao cầm bầu rượu, hắn mang theo hơi men, giọng nói vang dội vô cùng, nếu không có bạch bào mưu sĩ ta, các ngươi mười mấy vạn đại quân, sớm đã là bộ xương khô trong mộ, sao có thể có được đại thắng hôm nay? Hắc bào Tam Thạch, ta nói có đúng không? Ngươi nói đúng. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời, nếu không có Liêu tiên sinh, ta cũng không dám chắc chắn lương thảo ở trong Ngô Thành. Ha ha ha ha. Binh tiên hàng tương cái gì? Đốc sư Trần Tam Thạch cái gì? Một người trúng kế của ta, một người dựa vào ta để đánh thắng trận. Nỗi nhục đè nén hơn một năm cuối cùng cũng tiêu tan, tâm trạng của Liêu Phương rất tốt, hắn lại đổ một ngụm rượu vào miệng, sau đó nhìn chằm chằm bạch bào bạch mã dưới mặt đất, không khỏi nhíu mày, giận dữ quát. Tiểu tử Tam Thạch. Ngươi dám mặc bạch bào cưỡi bạch mã trước mặt ta. Chẳng lẽ, quên đã hứa với ta, dưới bầu trời này, chỉ có một mình ta là bạch bào mưu sĩ Liêu Phương thôi sao? Ta không quên. Trần Tam Thạch xuống ngựa đi bộ, tỏ lòng tôn trọng. Hắn không có cảm tình gì với người này, nhưng dù sao cũng là công thần, chỉ cần không vi phạm quân kỷ, chiếm chút tiện nghi trên miệng, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Tiểu tử. Liêu Phương không chịu bỏ qua, lại nâng cao giọng nói, còn không mau khoác hắc bào vào, từ nay về sau, ngươi không được mặc bạch bào nữa. Chương 844, Mưu sự, 1, họ Liêu kia, ngươi đừng quá đáng, vết thương của Uông Trực chưa lành, hắn rút đao ra, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại tưởng mình là nhân vật thật sao? Đi suốt ngày đêm, ai mang theo hắc bào chứ? Trần Tam Thạch khách khí nói, hay là vào thành, tìm hắc y sau, thế nào? Ừ. Cũng được. Liêu Phương có vẻ hài lòng với thái độ của hắn, uống một ngụm rượu, bỗng chỉ vào con bạch mã bên cạnh bạch bào, Tam Thạch tiểu nhi. Bạch bào phối bạch mã. Nếu sau này ngươi không mặc bạch bào, con ngựa này có thể cho ta không? Trần Tam Thạch khựng lại, mặt không biểu cảm, rõ ràng từng chữ, ngươi say rồi. Say. Ta chưa say. Liêu Phương càng nhìn bạch mã càng thích, chỉ vào bạch bào nói, Tam Thạch tiểu nhi. Ta cứu mạng mười mấy vạn người các ngươi. Sao ngươi không nỡ cho ta một con ngựa? Hay! Cùng lúc hắn nói chuyện. Một bóng người lén lút rời khỏi đội, lâm khom leo lên tường thành, trước khi lính trên tường kịp phản ứng đã tăng tốc, vài bước đã đến trước mặt, mưu sĩ Bạch Y, túm lấy cổ áo đối phương, như bắt gà con. Hay! Sao dám giữa chốn đông người sĩ nhục đại nhân nhà ta? Lão Chu! Triệu Khang thấy vậy vội vàng ngăn cản. Hắn là công thần, ngươi điên rồi. Mẹ ngươi, ta không quan tâm hắn có là công thần hay không. Chu Đồng thấy người liền mắng, ấn chặt đầu Liêu Phương xuống tường thành. Ngươi, ngươi là ai? Liêu Phương hoảng sợ, nằm trên tường, liếc nhìn kẻ tấn công mình, giận dữ quát, ngươi to gan thật. Có biết, Liêu Mỗ sắp là quốc công gia của Đại Thịnh Triều, ngươi dám bất kính với ta, là tội chết, cặn bã. Chu Đồng túng tóc hắn, ít nói nhảm. Trước mặt các huynh đệ, quỳ xuống tạ lỗi với đại nhân nhà ta. Mau bắt hắn lại. Dưới tường, Đồng Hiểu Sơ vội ra lệnh. Dù sao, người này cũng là công thần, nếu bất kính với công thần, sau này còn ai dám đến đầu quân? Triệu Khang đã chạy như điên. Hắn biết, tên này không phải bất kính. Tên này là không có não. Đến giờ, gọi Trần Tam Thạch vẫn là hòn đá, bọn hắn liều mạng giúp sửa, mới thành đại nhân. Ái cha cha, Liêu Phương võ đạo thấp kém, sao chịu nổi lực này, đau đớn gào thét, lòng cạn tức giận, tên hèn. Đại nhân nhà ngươi cũng phải nhường ta ba phần, ngươi dám nói với ta như vậy. Sao ngươi không giết ta luôn đi? Ngươi dám không, ngươi dám không? Ha ha ha, bóp, tiếng cười tắt liệm. Trước bao ánh mắt, một bóng đen rơi xuống, chỉ nghe bẹp một tiếng như dưa hấu vỡ, đỏ trắng bắn tung tóe. Hóa thành mưa máu thịt rơi xuống ngoài cổng thành, văng lên giáp của các tướng sĩ. Chỉ thấy, trên cao, mưu sĩ Bạch Bào Liêu Phương đã không còn đầu. Chỉ có một cây búa lớn màu đen, lơ lửng trước cổ Đức phun máu. Chu Đồng vung búa, trực tiếp đập nát đầu hắn. Toàn trường chết lặng. Ngươi to gan thật. Đồng Hiểu Sơ trợn to mắt. Phải biết, công lao của Liêu Phương đã được trình lên, tước hầu gần như là chắc chắn. Nếu không nhầm, tên thô kệch này hình như chỉ là một thiên tổng của Hồng Trạch Doanh. Một thiên tổng, giết hầu gia, hơn nữa còn là công thần thu phục Mãn Sơn, đây không chỉ là không muốn sống, mà là muốn mang cả gia quyến cùng chết. Nhưng, đã là người Hồng Trạch Doanh, thì hắn không quản được. Trần Soái. Đồng Hiểu Sơ chắp tay, người này xử lý thế nào? Trần Tam Thạch nhìn thi thể không đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt, ra lệnh, bắt lại, chờ xử lý. Rõ. Lập tức, có người tiến lên khống chế Chu Đồng, áp giải xuống. Một trò hề kết thúc. Đại quân được vào thành. Đại nhân, Triệu Khang và những người khác vào trung quân đại trướng, cầu xin, đồng tướng quân bọn họ đều nói Chu Đồng tội chết, chẳng lẽ thật sự phải giết hắn? Lão Chu chỉ là không có não. Đúng vậy đúng vậy. Hùng Thu An phụ họa, hơn nữa ta nói thật, Liêu Phương chẳng lẽ không đáng chết sao? Loạt xoạt. Đại trướng mở ra, Uông Trực Sải bước vào, nói, ta vừa đến chỗ ở của Liêu Phương, tìm được mấy nữ nhân, đều là hắn cướp sau khi vào thành sáng nay. Ồ! Trần Tam Thạch đặt tấu chương xuống, người chắc chứ, ngàn lần chắc chắn. Uông Trực quả quyết nói, ta đã đưa người đến doanh trại, có thể làm chứng bất cứ lúc nào. Theo quy củ của Bắc Lương quân chúng ta, cướp đoạt dân nữ, cũng là tội chết. Chu Đồng chỉ là hành hình trước mà thôi. Đúng đúng đúng. Những người khác vội vàng nói theo. Dù sao cũng là hầu gia lại công thần, cứ nhốt trước đã, về Lương Châu rồi xử lý sau. Trần Tam Thạch vừa dứt lời. Mấy người lập tức thở phào. Được rồi, xuống hết đi, Trần Tam Thạch phất tay, đuổi bọn họ ra khỏi đại trướng. Chiến sự kết thúc. Theo kế hoạch ban đầu, hắn cần ở đây chờ người Thăng Vân Tông tiếp quản Mãn Sơn, sau đó có thể về Bắc Lương. Tây Tề và Lạc Diệp Cốc đại bại. Linh tịch động của Nam Từ và Đồng Khánh bên đó, không biết thế nào. Còn có tứ sư huynh Phòng Thanh Vân ở Kinh Thành, chắc cũng sắp hồi âm. Đại Khánh. Hoàng Cung. Thanh Hòa Điện, Bá Quan Triều Bái. Bệ Hạ. Chiến báo từ tiền tuyến, Trần Tam Thạch vào tháng tư thiêu rụi Ổ Thành, sau đó trong vòng 30 ngày đại phá quân Tây Tề, chém giết tiên sư vô số, hiện nay tu sĩ Tây Tề và Lạc Diệp Cốc đều đã rút về nước. Binh bộ cho rằng, đại quân biên giới của ta nên rút về trong nước trước. Xin bệ hạ thánh đoán. Tấu xong. Quân thần cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi nữ đế trả lời. Tuy nhiên, không ai biết. Sau rèm vàng cam trên Long ỷ, ngồi đó không phải nữ đế, mà là trưởng công chúa của họ, Thẩm Hy Chỉ. Thạch Ca Nhi lại thắng rồi, Cố Tâm Lan điều khiển giọng nói, bắt chước cách nói của em gái. Hai chị em vốn có giọng giống nhau, chỉ khác khí chất, cố ý bắt chước thì gần như không khác gì. Chương 845, Mưu sự, 2, rút quân đi. Thần, tuân chỉ. Ngoài ra, lão thần còn một việc muốn tấu. Một võ quan áo đỏ tiến lên, bẩm báo, lần này trận binh biên giới, mặc dù chúng ta và Thịnh Triệu không giao chiến quy mô lớn, nhưng giao tranh quy mô nhỏ diễn ra ngày đêm. Đôi bên đều tổn thất, đáng chú ý là... Lữ Tịch của Thịnh Triều thường xuyên tàn sát quân ta, để huyết tế tu luyện tà pháp, người này hiện nay gần như là yêu nhân. Nếu có thể, mong bệ hạ phái vài tiên sư tìm cơ hội chém đầu hắn, nếu không sau này sẽ là mối họa khôn lường. Lữ Tịch. Cố Tâm Lan ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị quay về báo cho em gái và Thạch Ca Nhi, nàng ra hiệu cho nữ quan bên cạnh. Nữ quan hiểu ý, bước ra khỏi rèm, thay hoàng đế truyền đạt khẩu dụ cho bá quan, nếu không có việc gì khác. Chư vị ái khanh hãy lui triều đi. Triều hội kết thúc. Cố Tâm Lan vội vàng đi đến ngự thư phòng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Từ khi Đại Thịnh và Tây Tề khai chiến, đầy trời toàn tiên sư loạn bay, đã lâu rồi nàng không gặp em gái, không biết có chuyện gì sắp xảy ra. Nàng đến bên ngoài ngự thư phòng, nghe thấy có người đang nói chuyện, đại khái là nói về tông môn, sư tôn, trúc cơ đăng gì đó, Cố Tâm Lan cũng không hiểu rõ. Lâu sau, một tu sĩ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang từ trong điện đi ra, cưỡi gió bay đi. Đại tỷ, vào đi. Giọng nói lạnh lùng của nữ đế Đại Khánh vang lên. Cố Cố Tâm Lan bước vào. Hương trầm thoang thoảng, rền vạn bốn phía. Trong môi trường tĩnh lặng và trang nghiêm, Trần Độ Hà gần 3 tuổi đang đuổi bắt một con linh thú con. Con linh thú này toàn thân lông trắng, trên đầu có sừng vàng, trông giống chó, nhưng khi chạy nhảy lại toát ra vẻ uy phong lẫm liệt như sư tử, không biết là đồ hiếm lạ bắt được từ đâu. Em gái. Cố Tâm Lan lên tiếng trước, nghe các ngươi vừa nói chuyện, ngươi sắp đi rồi. Đôi mắt lạnh như hồ nước của nữ đế Đại Khánh rời khỏi hai con thú con, nhìn lên người trưởng công chúa, nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, có muốn đi cùng ta không? Ta đã hứa sẽ đưa Độ Hà theo. Cố Tâm Lan không trả lời ngay, nữ đế đã biết câu trả lời. Cũng được. Nữ đế chậm rãi đứng dậy, kéo váy dài màu đen vàng bước đi, đã đại tỷ có tâm sở thuộc, trẫm cũng không ép nữa, đại tỷ có thể về thu dọn một chút, ngày mai ta sẽ đưa ngươi và Độ Hà về Đại Thịnh Lương Châu. Ánh mắt Cố Tâm Lan lóe lên, vội vàng hỏi, em gái không định quay về sao? Sau khi trúc cơ, chịu áp chế của đại đạo, không thể đến Đông Thắng Thần Châu, nữ đế giải thích, nhưng nếu một ngày nào đó tổ mạch phục hồi, phong ấn bị phá vỡ, ta có thể tự do qua lại, ngày đó cũng sẽ không xa. Được thôi. Cố Tâm Lan hiểu em gái một lòng cầu tiên vấn đạo, quay sang hỏi, vậy em gái và ta đều đi, Đại Khánh phải làm sao? Giao cho tộc nhân thẩm thị khác của ta. Giống như các vương triều khác. Đại Khánh của bọn họ ở các châu phủ, cũng có hoàng tộc hậu duệ. Những kẻ tầm thường đó sao có thể cai trị Đại Khánh, giọng nói lạnh lùng của nữ đế mang theo chút khinh thường, sau khi ta đi, sẽ tùy tiện chọn một người trong tộc thẩm thị để ổn định triều cục, sau đó do tông môn làm quốc sư hỗ trợ triều chính. Nhưng ngươi yên tâm. Ta đã nói rõ với họ, đợi đến khi chuyện tổ mạch Đông Thắng Thần Châu kết thúc, Đại Khánh sẽ thuộc về Đại Tỷ và Độ Hà, hiện nay nguy hiểm, Đại Tỷ vẫn không nên ở lại đây thì hơn. Giao cho, Cố Tâm Lan có chút khó hiểu, tu sĩ tông môn cai trị. Ừ, nữ đế nhìn về phía xa xôi, thản nhiên nói, thiên hạ đã sớm thay đổi, hiện nay bốn nước Đông Thắng Thần Châu, trừ lão hoàng đế của Thịnh Triều, đều chỉ là con rối của tông môn Thiên Thủy Châu. Cố Tâm Lan suy nghĩ, nói vậy, lão hoàng đế của Thịnh Triều vẫn có thủ đoạn. Hắn có thủ đoạn. Nữ đế nặng giọng, chỉ sợ dùng thủ đoạn lên người đại tỷ và cả nhà ngươi. Kinh thành. Trung Giác Điện. Tin thắng trận, chỉ hơn một tháng, tiền tuyến xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ mỗi ngày đau đầu vì chiến báo tổn thất, thành liên tiếp nhận được tin thắng trận. Tốt lắm. Tấn Vương Tào Hoán nghẹn một năm hơn trong lòng cuối cùng cũng xả hết, hắn tổng kết, lần này Tây Chinh, triều đình Đại Thịnh ta mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng giữ được lãnh thổ, giáng cho giặc Tây Tề một đòn nặng nề. Trần Tam Thạch, Điền Quang, Thượng Thư Bộ Hộ nói, lại lập công trời nữa rồi. Nhắc đến đây. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc, Doãn Minh Xuân, Thượng Thư Bộ lại, nghiêm túc nói, không biết lần này, nên phong thưởng Bạch Bào thế nào. Công lao quá lớn, Điền Quang lẩm bẩm, lên nữa, chỉ sợ là phải đến quốc công. Chư vị. Nghiêm Mậu Hưng, Thượng Thư Bộ công nhắc lời mọi người, nói, mọi người có phải đã quên gì không? Từ hơn hai năm trước ở núi Lan Cư Tu, Trần Tam Thạch đã nhiều lần kháng lệnh, sau đó Tôn Tượng Tông qua đời, hạ lệnh điều hắn vào kinh, cũng bị từ chối, đủ mọi lý do. Lần này Tây Chinh, đối với lệnh điều của binh bộ và kim bài cũng làm ngơ, đúng là hắn có chủ ý riêng, nhưng ít nhất cũng nên giải thích chứ. Hơn nữa nhiều lần như vậy, Trần Tam Thạch có coi thường, lâu dần phát triển, chẳng phải là hoàn toàn coi thường lệnh điều của triều đình sao? Nếu vậy, uy nghiêm của triều đình ở đâu, thiên uy của bệ hạ ở đâu? Kháng lệnh. Từ xưa đến nay là điều cấm kỵ trong triều đình, đối với võ tướng lại càng như vậy. Bất kể người này lập công lao lớn thế nào, đều có nghĩa là hắn. Không nghe lời. Một võ tướng không nghe lời, dưới tay lại nắm giữ binh mã, đừng nói là Đại Thịnh Triều, nhìn lại mấy ngàn năm nay bất kỳ triều đình nào cũng không cho phép. Chương 846, Mưu Sự, 3, hơn nữa, Minh Thanh Phong, Thượng Thư Bộ Binh bổ sung, chiến báo từ tiền tuyến viết rất rõ. Trong trận Ổ Thành, khi Trần Tam Thạch đối chiến với Châu Hổ trên Võ Thánh, đã sử dụng pháp thuật, có thể nói, hiện nay hắn cũng là tiên sư, nhưng những điều này, Trần Tam Thạch chưa từng viết rõ trong tấu chương gửi về triều đình. Đây gọi là trên lừa dưới dối, vài năm gần đây, tấm màn che của tiên nhân dần dần được hé mở, đối với mọi người không còn thần bí như vậy, cho dù Trần Tam Thạch ngẫu nhiên có được cơ duyên, hoặc là phương pháp tu luyện của Tôn Tượng Tông lưu lại, hắn cũng nên chủ động trình lên triều đình. Giấu giếm như vậy, rất giống có âm mưu. Hơn nữa nói nghiêm trọng, là tội khi quân. Chư vị, Tấn Vương Tào Hoán nói, Trần Tam Thạch dù sao cũng lập công lớn cho triều đình đại thịnh, cho dù có vài việc xử lý không thỏa đáng, cũng không đến mức như các vị nói. Theo bản vương thấy, chi bằng điều hắn vào kinh trước, sau đó bàn xem nên phong thưởng thế nào. Hắn có muốn vào không? Nghiêm Mậu Hưng nói, lần trước Tôn Tượng Tông qua đời, hắn đã từ chối, lần này nếu cưỡng ép điều đến, hắn ở biên giới, dưới tay lại có trọng binh. Thế này đi, Tấn Vương Tào Hoán suy nghĩ cẩn thận rồi nói, ta đi bẩm báo Phụ Hoàng trước, để Phụ Hoàng quyết định. Vạn Thọ Cung. Trong điện An Tường, lượn lờ âm nhạc cổ kính. Âm sắc của chuông trong trẻo và sâu lắng, như truyền đến từ thời xa xưa, tiếng chuông hòa với ánh trăng, dường như cả đất trời chỉ còn lại bản nhạc yên tĩnh này, âm thanh của chuông ngân vang cùng ánh trăng, như dòng nước chảy qua từng tấc không khí. Chúc mừng bệ hạ đại thịnh, đại quân thắng lợi. Sau hồ nước trong điện. Trong đình, hai tu sĩ sau khi nhận được tin tức, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Hai người này, pháp tu trên luyện khí tầng 14, còn võ tu là cảnh giới chân lực sơ kỳ. Luyện khí tầng 9 có thể trúc cơ, nhưng cũng có người để nâng cao một chút tỷ lệ trúc cơ thành công, tu luyện đến tầng 12, sau đó vẫn tiếp tục tu luyện lên trên. Hai người bọn họ, đều là tu sĩ được Thăng Vân Tông treo thưởng mời đến, ban đầu là chuẩn bị tham chiến, giúp Đại Thịnh triều đoạt lấy tổ mạch Mãn Sơn, kết quả đến chậm, nhưng may mắn thay, Mãn Sơn đã chiếm được, bọn họ chỉ cần nhanh chóng đến trợ giúp, tiếp theo chỉ cần chờ đợi, chờ tổ mạch phục hồi, thiết lập trận pháp truyền tống, để Thượng Tông đến tiếp quản vùng đất này. Trẫm cùng các ngươi đồng vui. Hoàng đế Đại Thịnh không vì hai người là cái gọi là tiên sư, mà thể hiện quá nhiều lễ nghi, thái độ đối với họ, không khác gì thần tử bình thường. Hoàng đế Đại Thịnh yên tâm. Tu sĩ nói, đợi đến khi trận pháp truyền tống mở lại lần nữa, sẽ có người mang theo trúc cơ đan, trình lên hoàng đế bệ hạ, tông ta tuyệt đối không nuốt lời. Tổ mạch Mãn Sơn mặc dù đã có, nhưng tên trộm lạc diệt cốc đó e rằng sẽ không từ bỏ. Long Khánh hoàng đế nhìn hai người, bình tĩnh nói, trẫm lại sắp bế quan, chỉ sợ là không thể tự mình đi ngồi trấn. Cái này, hoàng đế bệ hạ cũng không cần lo lắng, tu sĩ nói, tông ta đã thuê một gia tộc võ đạo, không lâu nữa sẽ đến Mãn Sơn ngồi trấn, tự nhiên có thể ứng phó với bọn trộm cắp lạc diệp cốc, linh tịch động. Vậy thì tốt. Long Khánh hoàng đế vung phất trần, người đâu, đưa hai tiên sư đi nghỉ ngơi. Rõ. Lập tức có thái giám Tây Xưởng đi ra, dẫn hai tu sĩ rời đi. Sau khi ra khỏi Vạn Thọ Cung, võ tu lẩm bẩm, người này gấp gáp muốn trúc cơ đang như vậy, sau khi đột phá, chẳng phải là hắn phải từ bỏ giang sơn mà mình đã vất vả duy trì hơn 60 năm sao? Không phải. Pháp tu lắc đầu, nghe nói người này có bảo vật, có thể chống lại áp chế của thiên đạo, cho dù là sau khi trúc cơ, cũng có thể an toàn ở lại trong thế giới này. Còn có bảo vật như vậy? Võ tu kinh ngạc nói, nếu hắn trúc cơ, chẳng phải là trên tiên đồ, đứng ở đỉnh cao của thế giới này sao? Hắn đã là rồi, pháp tu nói, người này nhiều năm trước đã luyện khí viên mãn, vì không có được trúc cơ đan, nên vẫn tích lũy, pháp lực đã sớm sâu không lường được, lần này tổ mạch Mãn Sơn, vì kinh mạch của hắn bị sát khí ăn mòn nên mới không thân chinh, nếu không thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không phải người này có bản lĩnh, ngươi nghĩ tông môn tại sao lại hợp tác với hắn, mà không phải là thu phục. Thật không ngờ. Võ tu ngửa mặt nói, ở nơi linh khí cạn kiệt như thế này, vẫn có một thiên tài như vậy, cũng trong lúc hai người trò chuyện, một thái giám đỡ một quan viên già đi qua họ, đi thẳng đến Vạn Thọ Cung. Nội các thủ phụ Nghiêm Lương được hoàng thái giám Hoàng Hồng của Ti Lễ giám đỡ, run rẩy đi đến bên ngoài đình, ngồi trên ghế đẩu, thở dốc một lúc lâu, mới phát ra giọng nói già nua, không ngờ. Trong thời khắc cuối cùng khi lương thảo cạn kiệt, Trần Tam Thạch lại có thể phản kích, còn đột phá đến cảnh giới trên võ thánh truyền thuyết. Đừng để hồ mã vượt âm sơn. Long Khánh hoàng đế khẽ ngâm, không chỉ là Mang tộc, ngay cả giặc Tây Tề, cũng phải sợ Bạch Bào, trẫm có được lương tướng này, thật là đại hạnh của xã tắc. Hai năm trước mới phong Lan Cư Tu. Hiện nay lại chém giết binh tiên, lấy được tổ mạch Mãn Sơn. Nghiêm Lương, ngươi nói xem nên phong thưởng thế nào? Thần cho rằng, nội các thủ phụ Nghiêm Lương nói, nên trọng thưởng, trực tiếp phong làm Ngụy Quốc Công, tuyên cáo thiên hạ, để mọi người đều biết hoàng ân mênh mông, ân điển như núi đối với Bạch Bào. Sau đó, có thể triệu hắn vào kinh, tại kinh thành trước mặt văn võ bá quan, tiến hành phong thưởng chính thức. Chương 847, Mưu sự, 4, chuyện này, giao cho ngươi sắp xếp đi. Long Khánh Hoàng đế nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Nghiêm Lương lập tức đứng dậy cáo lui. Nghiêm Các Lão, Hoàng Hồng vừa đi vừa nói, sau khi lệnh điều xuống, nếu Trần Tam Thạch vẫn từ chối như lần trước giữ hiếu thì sao? Nếu cứng rắn, biên giới vẫn còn mười mấy vạn đại quân, tạm thời hắn vẫn là thống soái. Hoàng Công Công, ngươi vẫn không hiểu lòng người, chuyện của Đốc Tiêu quân căn bản không cần lo lắng. Nghiêm Lương nói chuyện nghe có vẻ hơi mệt mỏi, thứ nhất, văn võ trong ngoài của Đốc Tiêu quân, đều là triều đình sắp xếp, cho dù lúc đầu lương thảo cạn kiệt, người đầu hàng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, tuyệt đại đa số người vẫn trung thành với triều đình. Thứ hai, mới trải qua một trận chiến sinh tử, các tướng sĩ Đốc Tiêu quân khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng, sao có thể ở thời điểm này gánh trên lưng cái danh phản tặc, lại một lần nữa rơi vào tình thế sinh tử. Cuối cùng, Lão Phu nói khó nghe một chút, ngay cả Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch có thể hoàn toàn nắm giữ hay không, vẫn còn khó nói, đừng quên, Sở Sĩ Hùng và những người khác đều là do hai người chúng ta đích thân lựa chọn. Vẫn là Nghiêm Các Lão suy nghĩ chu đáo. Hoàng Hồng hỏi, vậy tiếp theo cụ thể sắp xếp thế nào? Sau khi trầm ngâm, Nghiêm Các Lão chưa từng chỉ huy chiến sự lại đưa ra từng bước đi không thua gì binh tiên hàng tương, hắn không nhanh không chậm nói, nếu không nhầm. Hiện nay có hai nhóm tiên sư đang đến Mãn Sơn, để họ phụ trách truyền lệnh điều, lấy cớ để Trần Tam Thạch dưỡng thương, giao soái ấn của hắn, vẫn để Đồng Hiểu Sơ làm thống soái. Sau đó, lại phái tiên sư đến Lương Châu, gia quyến của hắn vẫn ở Lương Châu, không thể không nghe lời. Xa Cúc khi Đông Khánh rút quân, đại quân của ta cũng rút về Lương Châu, để phòng vạn nhất. Làm tốt tất cả những điều này. Mới là hạ thánh chỉ, điều hắn vào kinh. Nếu hắn vẫn không nghe theo, thì chỉ có thể cứng rắn, cũng đừng sợ hắn ra tay, một khi giết quá nhiều Bắc Lương quân, hắn cũng sẽ mất lòng người, khó mà thành khí hậu. Sắp xếp như vậy. Trong vòng vài tháng, có thể điều hắn đến kinh thành. Một khi đến kinh thành, có bệ hạ đích thân ngồi trấn, hắn sẽ trở thành hổ không có móng vuốt, muốn làm trung thần này cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Hắn không có lựa chọn. Nghiêm Các Lão sắp xếp chặt chẽ, Hoàng Hồng thật lòng khen ngợi, cho dù là bỏ văn theo võ, cầm binh đánh giặc, chắc chắn cũng là một tay giỏi. Ha ha, già rồi, sắp không viết nổi thanh từ nữa rồi. Nghiêm Các Lão bổ sung, còn nữa, chuyện của Tam Phủ phải làm sạch sẽ. Chuyện này Nghiêm Các Lão yên tâm, Lão Nô sẽ làm gọn gàng. Mãn Sơn. Lại hai tháng trôi qua. Trong lúc Trần Tam Thạch chờ đợi lệnh điều, cũng không quên tu luyện. Sau mấy đêm không ngủ, hắn nặng nề đặt thanh thương sáng bạc xuống, hơn 10 ngày trôi qua, hắn vậy mà vẫn không khai mở được một tôn cảnh thần tiếp theo. Sau khi võ đạo bước vào cảnh giới chân lực, độ khó tu luyện lại tăng lên theo cấp số nhân, dù sao tiến thêm một bước nữa, chính là tương đương với cảnh giới trúc cơ của pháp tu. Pháp tu trúc cơ, đều đủ để thành lập một gia tộc tu tiên, quả thực không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành, theo ghi chép. Cho dù là tu sĩ võ đạo có thiên phú tu hành cao, chân lực sơ kỳ vào trung kỳ, cũng cần 5 đến 10 năm, nếu có đan dược hỗ trợ thì sẽ nhanh hơn một chút. Mà đan dược, tài liệu tu luyện võ đạo cũng hiếm có người bán. Ít nhất, Trần Tam Thạch chưa từng thấy ở Đại Trạch Phường Thị. Võ đạo vì tiêu hao tài nguyên, không tăng tuổi thọ, suy tàn là điều tự nhiên, càng không cần nói đến đạt đến độ cao nhất định sau đó lại bị đứt tuyệt đường đi. Cảnh giới chân lực. Trong đầu Trần Tam Thạch không khỏi nhớ đến Bạch Gia gặp ở Ngư Long Tập. Bạch Gia chính là gia tộc võ đạo. Mỗi thế hệ của bọn họ đều có người ngồi trấn ở cảnh giới chân lực, chắc chắn là có biện pháp đặc thù, ví dụ như đan dược chẳng hạn. Đúng lúc, tranh thủ thời gian luyện chế trúc vũ đan đối phương cần, hoàn thành giao dịch đồng thời bái phỏng một chút. Công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí tầng 3 tiến độ, 355-800 sau khi hắn đến tầng 3. Dược hiệu của đan dược hạ phẩm cấp 1, Hoàng Long Hoàng cũng ngày càng thấp, sau đó cũng nên luyện chế trung phẩm Thanh Linh Đan. Ngoài ra, các loại pháp thuật khác, hắn cũng không bỏ bê. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai. Cấp 2 tiến độ, 587-2000. Pháp thuật, Hậu Thổ Quyết, Tinh Thông, tiến độ, 218-1000. Kỹ nghệ, Xạ Tiễn. Viên mãn, Phá Giới cấp 3, tiến độ, 516-2000, tu luyện xong, Trần Tam Thạch tìm một bãi đất trống ở trong núi, lấy túi trữ vật ra, loạt soạt đổ chiến lợi phẩm ra một đống. Sau khi chiến sự kết thúc, chỉ riêng túi trữ vật đã có 12 cái, nếu để người ngoài nhìn thấy, quả thực còn hơn cả tu tiên giới cướp tu, giống như là đại vương núi của tu tiên giới. Trong đó nhiều nhất đều là pháp khí trung phẩm, lại lấy phi kiếm làm chủ, đủ các loại, có cái mới đến 99%, cũng có cái rách nát, hình dạng kỳ quái cũng không ít, pháp khí phi hành cũng rất nhiều. Trần Tam Thạch lựa chọn một chiếc phi hành pháp khí hình lá, thu vào túi trữ vật, chuẩn bị để sau này mình dùng, những thứ còn lại mang về cũng có thể cho Ninh Hương các nàng chọn một chút. Về phần đan dược, có vài viên thanh linh đan, cấp cao hơn thì không có. Dù sao phẩm cấp càng cao càng trân quý, các tu sĩ sau khi mua được thường ăn vào bụng, đến Đông Thắng Thần Châu lại không thể tu luyện, ngay cả cần mang theo cũng không cần thiết. Chương 848, Mưu Sự, 5, sau đó, chính là công pháp. Công pháp của tu sĩ tông môn đều cấm truyền ra ngoài, trên người cũng không mang theo. Nhưng tán tu thì ngoại lệ. Trần Tam Thạch từ tay của lão tu sĩ trong Tiên Phong quân Tây Tề mà hắn giết được, tìm được hai bộ công pháp. Một quyển Kim Nguyên Thuật, đáng tiếc chỉ có công pháp luyện khí kỳ, sau khi hắn nâng cao hỏa linh căn, đã là sau trúc cơ, không dùng được. Quyển khác là Ngự Kiếm Quyết, bất kể linh căn thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, chủ yếu thích hợp với kiếm tu, cũng không có tác dụng gì, nhưng có thể cho tiểu ngốc qua. Nói đến thứ Trần Tam Thạch cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là một bộ phù lục thuật mà Hàn Tương để lại, tên là Chân Phù Điển Tịch, bên trong có rất nhiều loại phù lục cấp 1. Thậm chí còn có một số tài liệu và bút vẽ phù, có thời gian thì có thể bắt đầu học. Học nhiều không bao giờ là thừa, trong trường hợp không ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, tự nhiên là càng học nhiều càng tốt. Những thứ lộn xộn còn lại, ví dụ như bàn cờ của Hàn Tương, thần uy kim cương hoàng của Châu Hổ. Trần Tam Thạch cũng thu lại, nếu thật sự không dùng được, đến lúc đó tìm cơ hội đi chợ đen bán hết, lại là một khoản linh thạch không nhỏ. Sắp xếp xong đồ đạc. Cũng vừa lúc trời sáng, hắn chuẩn bị xuống núi về quân doanh. Cũng đúng lúc này, Thanh Điểu mang theo phong thư rơi vào cánh tay, là mật thư từ kinh thành. Trần Tam Thạch từ từ mở ra, đợi xem xong nội dung trên giấy, rõ ràng hắn tu luyện hỏa hành hô hấp pháp, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Đây là thư hồi âm của tứ sư huynh Phòng Thanh Vân. Chỉ có 6 chữ ngắn ngủi. Tiên quy gia, hậu mưu sự. Nhưng không phủ định. Đã nói rõ tất cả. Hắn liều mạng ở tiền tuyến, hậu phương không thể trợ giúp thì thôi, vậy mà còn muốn đâm dao, đem hắn cùng mười mấy vạn đại quân, cùng chôn vùi ở quan độ. Mà mục đích? Trần Tam Thạch không cần nghĩ, cũng biết là gì, trúc cơ đan. Những tu sĩ này đánh sống đánh chết, chẳng phải là vì trúc cơ đan sao? Lúc đó tình hình, quan độ sắp không chống đỡ nổi. Người ở kinh thành đó 10 phần thì có 8-9 là lo lắng không thể lấy được lợi ích từ Tây Thăng Vân Tông, nên đã bán đứng bọn họ, để đổi lấy trúc cơ đan từ Lạc Diệp Cốc. Giống như 10 ngày ở Vân Châu. Trần Tam Thạch không thể không mang theo các huynh đệ và mấy vạn dân chúng chạy trốn từ Bà Dương. Hắn lại bị bán đứng. Trong mắt Tào Khải này, mọi thứ trên đời đều là nội khố của cá nhân hắn, cần thì lấy ra để đổi lấy tài nguyên tu luyện của mình. Lần một lần hai, thì sẽ có lần ba lần bốn. Lần này đột phá trúc cơ cần trúc cơ đan, lần sau lại gặp phải bình cảnh, cũng không nhất định cần đại dược gì. Nực cười. Cho dù là một con chó nuôi trong nhà, sau khi chết người bình thường cũng sẽ đau lòng. Huống hồ. Bọn họ đang liều mạng ở tiền tuyến. Âm. Chân lực cuộn trào. Lửa cháy rừng rực. Tờ giấy hóa thành tro bụi, con ngươi của Trần Tam Thạch cũng ánh lên tia đỏ. Mãi lâu sau mới tắt đi, hắn bước xuống núi, quay về trong thành. Hắn ước đoán. Không lâu nữa. Hắn sẽ bị tước bỏ binh quyền, đổi thành nhiều tu sĩ hơn đến tiếp quản quân đội Mãn Sơn. Hơn nữa lương thực ở Tây Cảnh không đủ. Trần Tam Thạch ở đây, cũng không làm được gì. Lúc đầu nếu để lại lương thực ở Ổ Thành, sẽ bị đại quân Tây Tề điên cuồng phản công, thức ăn so với sợ hãi càng dễ dẫn đến thú dữ cùng đường, vì vậy mới đốt một nửa. Để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Ít chết một người, thì tốt hơn. Điểm quan trọng nhất. Tôn Ly, Trần Vân Khê, cùng với gần 100 người trên dưới trong đốc sư phủ, vẫn còn ở Lương Châu. Sư huynh nói đúng. Tiên quy gia, hậu mưu sự. Không ngoài dự đoán, Trần Tam Thạch vừa trở về quân doanh, đã thấy Triệu Khang đón tới, đại nhân, lại có hai tiên sư đến, trong tay còn cầm lệnh điều của binh bộ. Ta biết rồi. Hắn thản nhiên tiến vào trong thành. Trước cửa viện của Trung quân đại trướng, thái giám giám quân Quách Phụng Tiết đã đợi từ lâu, sau lưng hắn còn có 6 tu sĩ, đều là cảnh giới viên mãn. Trong đó, có Vương Tuấn, Khúc Nguyên Tượng. 4 người còn lại, đều là sau khi chiến sự kết thúc mới lần lượt đến. Trong đó có 2 người, một người trên luyện khí tầng 12, ước chừng là tầng 14, người kia là võ tu chân lực sơ kỳ. Quán quân hầu Trần Tam Thạch nghe lệnh. Giọng nói the thế của thái giám giám quân Quách Phụng Tiết vang lên đặc biệt rõ ràng, Trần Tam Thạch Tây Chinh lập công đầu, chiến sự kết thúc, lập tức giao nộp soái ấn, dẫn theo bộ binh trở về Lương Châu nghỉ ngơi, chờ kinh thành phong thưởng, lập tức lên đường, không được chậm trễ. Thần tuân mệnh, Trần Tam Thạch không lạnh không nhạt nói một câu, lấy soái ấn từ trong túi trữ vật ra, đưa qua. Quách Phụng Tiết sai tiểu thái giám dùng khay lấy soái ấn, sau đó treo nụ cười nói, Trần Đốc Sư còn chờ gì nữa? Mau mau thu dọn, chuẩn bị trở về Lương Châu đi. Triều đình biết ngươi bị thương trong trận Ổ Thành, để ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa ta tiết lộ một câu. Lần này lập được công lớn, Trần Hầu Gia không lâu nữa, sẽ trở thành quốc công gia. Vậy sao? Trần Tam Thạch thản nhiên nói, vậy tại hạ cáo từ. Nhìn bạch bào đi xa. Thái giám giám quân Quách Phụng Tiết chắp tay với các tu sĩ, cung kính nói. Cần hai vị tiên sư đi theo giám sát bọn họ trở về Lương Châu, không biết ai nguyện ý đi. Nơi quỷ quái đó. Khúc Nguyên Tượng uống linh tửu do đạo hữu mang từ tu tiên giới đến, say khước nói, đi đó làm gì? Giám quân. Quách Phụng Tiết trả lời. Giám quân là gì? Khúc Nguyên Tượng hỏi, có phải là quản bọn họ không? Chương 849, Mưu Sự, 6, đúng vậy, Quách Phụng Tiết nói thật. Giám quân chính là người giám sát bọn họ, hơn nữa khi cần thiết có thể, tóm lại, chỉ có các tiên sư mới có năng lực này. Bệ hạ nói, tiên sư nguyện ý giám quân, sẽ thưởng 500 linh thạch. Hê, cũng không ít. Khúc Nguyên Tượng ở rượu, được, lại đi chơi một chút. Khúc sư huynh. Vương Tuấn kéo hắn, ra hiệu bằng mắt để từ chối. 500 linh thạch, có thể mua không ít đan dược, không lấy thì phí. Khúc Nguyên Tượng không để ý, ta đi cùng hắn, Vương Tuấn nói, ta không cần linh thạch. Tiên sư nói gì vậy, chỉ cần nguyện ý đi, đều có linh thạch. Quách Phụng Tiết sắp xếp xong, đêm nay Hồng Trạch Doanh sẽ rời đi, vậy mời hai vị cùng Trần Đại Nhân đi chuẩn bị. Khúc sư huynh, bây giờ hối hận còn kịp. Vương Tuấn đi phía sau, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bầu không khí có vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì, Khúc Nguyên Tượng uống rượu, lẩm bẩm nói. Lần này giết qua giết lại, cuối cùng thứ tốt đều bị tên Trần kia bỏ vào túi, ta còn không thể kiếm chút linh thạch sao? Nhắc đến chuyện này. Hắn liền tức giận. Lúc đầu Trần Tam Thạch vừa đến làm thống soái, đã nói muốn dùng quân pháp xử lý hắn, dùng hắn để lập uy, quả thực là quá đáng. Sau khi chiến sự kết thúc, phần lớn túi trữ vật cũng đến tay Trần Tam Thạch. Khúc Nguyên Tượng chỉ thu thập được mấy cái rách nát của mấy tên nghèo. Quả thực là lỗ vốn lớn, hắn hận không thể tìm cơ hội đánh lén, một kiếm giết chết bạch bào, sau đó thu hết tất cả túi trữ vật. Chỉ đáng tiếc, thi hành nhiệm vụ tông môn, thực sự là có quá nhiều quy củ. Chiều hôm đó, Trần Tam Thạch dẫn theo các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, lần lượt rời khỏi Sùng Minh Phủ. Lão Chu, đi thôi. Trong nhà lao, Triệu Khang mở cửa, kéo Chu Đồng toàn thân bị xích trói ra ngoài. Đi. Chu Đồng ngó nghiêng hỏi, đi đâu? Triệu Khang và Lưu Kim Khôi liếc nhìn nhau, rất ăn ý thở dài. Các ngươi, Chu Đồng ngẩn ngơ nói, ý của các ngươi là gì? Ta ở đây có một bình rượu ngon. Lưu Kim Khôi lấy một bầu rượu từ bên hông ra, mau uống đi, uống xong lên đường. Lên đường. Vẻ mặt của Chu Đồng lập tức có chút ủ rũ, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ trầm giọng nói, ta biết rồi. Thở dài gì, Lưu Kim Khôi? Ngươi không phải là thở dài sao, lại làm tốt hơn ta. Triệu Khang giơ tay vỗ vai Lưu Kim Khôi, lão Chu, ngươi thật sự là quá kích động. Triệu Khang dùng sức vỗ vai hắn, nói, dù sao đi nữa, Lưu Phương cũng là hầu gia, ngay cả thánh chỉ cũng đã viết xong, sắp gửi đến địa phương, kết quả bị ngươi một thiên tổng giết chết, thật sự là không giữ được. Không phải sao? Lưu Kim Khôi hát cùng một bài, đại nhân cũng muốn bảo vệ ngươi, kết quả ngay cả soái ấn cũng bị tước bỏ. Trách ta. Chu Đồng giật lấy bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, ta một mình làm một mình chịu, không liên lụy đến đại nhân. Thấy hắn như vậy, Triệu Khang không nhịn được trêu chọc, ngươi không sợ chết. Nghe vậy, Chu Đồng đột nhiên ném bầu rượu xuống đất, sợ cái rắm. Lại cho ta một mạng, ta vẫn muốn đập nát tên đó. Các ngươi cứ động thủ ở đây đi, đừng chậm chạp nữa, còn hơn là chết trong tay người khác. Thật sự là một tên ngốc. Lưu Kim Khôi lắc đầu, được rồi, đùa ngươi thôi. Đùa ta? Chu Đồng hỏi, không phải là muốn giết ta sao? Vậy là đi đâu? Giặc đánh xong rồi, về nhà. Nửa canh giờ sau, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh rời khỏi Mãn Sơn, hành quân về hướng Lương Châu Thành. Trận chiến này. 5.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh tử trận. Nhưng sau đó đốc tiêu quân tiên tiến công đánh ổ thành Nguyện Ý ở lại, vì vậy vẫn là trạng thái đủ biên chế 1.500.000 người. 1.500.000 người này. Chỉ sợ từ lúc mới thành lập đến bây giờ, đã đổi một nửa là người mới. Mẹ kiếp, giặc vừa đánh xong đã đuổi chúng ta đi, một hơi cũng không cho chúng ta thở, còn vội vã thu lại soái ấn, đây là ăn cháo đá bát. Uông Trực ngồi trên hắc phong, chửi ầm lên, có bản lĩnh, sau này đừng dùng Hồng Trạch Doanh của chúng ta. Sa Cúc Hy sẽ không dùng nữa. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Sẽ không dùng nữa. Uông Trực có chút không hiểu, có ý gì? Sa Cúc Hy. Trần Tam Thạch nói rõ ràng từng chữ. Không ai có thể chỉ huy chúng ta nữa, Uông Trực hiểu ra ý nghĩa trong đó, vẻ mặt lập tức trở nên tức giận, thật sự là triều đình làm sao? Sau khi được ngầm thừa nhận, hắn nhiều lần kiềm chế ý định quay đầu đi về hướng kinh thành. Tiên về Lương Châu đã. Trần Tam Thạch nói, sau đó lại tính. Được. Uông Trực gật đầu. Hai người bàn bạc. Trên con đường cổ dưới ánh chiều tà, lại xuất hiện hai con ngựa chạy nhanh. Không phải ai khác, chính là vợ chồng Ngụy Huyền kết giao ở Đại Trạch Phường Thị. Lão Ngụy, Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại, các ngươi không về Phường Thị, ở lại đây làm gì? Không về nữa. Ngụy Huyền nhẹ nhõm nói, nhiệm vụ huyết khế hoàn thành, tiền thưởng cũng đã lấy được, lão phu ta già rồi, lại về tu tiên giới, đời này e rằng cũng không đột phá được đến cảnh giới chân lực, nên định ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Ta muốn đến Lương Châu của Trần Tiểu Huynh để làm khách. Không phiền chứ, đương nhiên không phiền, chỉ là, Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, tại hạ nói thẳng, gần đây nhiều việc. Hê! Ngươi này, lão phu dù sao cũng coi như là có giao tình vào sinh ra tử trên chiến trường với ngươi, đến nhà ngươi ở hai ngày cũng không muốn. Chẳng lẽ người Đông Thắng Thần Châu các ngươi, đều keo kiệt như vậy? Ngụy Huyền căn bản không đợi đối phương từ chối, cùng phu nhân cưỡi ngựa, sóng vai cùng hắn, yên tâm, hai chúng ta sẽ không kéo chân ngươi. Nghe câu sau, Trần Tam Thạch lập tức hiểu rõ ý của hắn. Ngụy Huyền đã từng nhắc đến, hắn từng ngồi trấn một phương thành trì, nói là người giang hồ, nhưng cũng coi như là người cầm quân của triều đình. Hôm nay tước soái, lại phái hai tu sĩ giám quân. Ngụy Huyền chỉ sợ là phát giác ra điều bất thường, muốn đi theo cùng, nếu có tình huống gì thì ra tay tương trợ. Quả nhiên là đại hiệp. Trong giang hồ thật sự có nghĩa sĩ. Chỉ nghe Ngụy Huyền tiếp tục nói, lần trước ngươi giết Lục Bá Kham, dù sao cũng là đường đường chính chính cướp đồ của ta, bọn họ cũng sợ mất mặt, ảnh hưởng đến việc buôn bán của Phường Thị, nên lại bồi thường cho ta một quả cảnh thần quả. Sau khi đến Mãn Sơn, phu nhân của ta cũng có được một quả. Hai người chúng ta đã là võ thánh mấy chục năm, tích lũy đã lâu, cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta cũng có thể đột phá đến cảnh giới chân lực. Chương 850, Hoàng Bào, Mưu Tính. 1. Đại Thịnh, Đông Cảnh. Tại Hỏa Thiêu Ô Thành, sau khi Tây Tề đại bại, bất đắc dĩ, đại quân Đông Khánh cũng phải lục tục rút lui. Là Trung Nguyên chính thống. Lúc nào cũng phải đối mặt với bầy sói bao quanh, cho dù chỉ là một giọt máu, chúng cũng lập tức tiến đến, một khi phát hiện thực sự bị thương, sẽ cùng nhau tấn công. May mắn thay, con quái thú mang tên Trung Nguyên mặc dù chảy máu, nhưng vẫn giữ được sức chiến đấu, khiến chúng phải bỏ cuộc. Võ Thánh Tần Tu Hải dẫn theo 1.500.000 quân bản bộ rút lui, đi đến hẻm núi. Tiền quân đột nhiên có người quay lại báo cáo, tướng quân, không xong rồi. Lữ Tịch dẫn 5.000 quân vây trận, trực tiếp vòng đến phía trước hẻm núi, chặn đường rút lui. Cái gì? Tần Tu Hải trợn mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn vòng đến phía trước hẻm núi, cần phải tiến sâu vào trong đông cảnh, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị bao vây, không thể thoát thân mà dẫn đến toàn quân bị diệt sao? Bọn họ đã chắc chắn quân Đông Khánh sẽ rút lui, đúng là thô mà tin, nhìn như hành động liều lĩnh, nhưng thực tế là đã nắm chắc phần thắng. Người của Đốc Sư Phủ, không có một ai là dễ đối phó. Tiên sư. Tần Tu Hải nhìn về phía tu sĩ trong đội ngũ, vội vàng hỏi, tên Lữ Tịch đó tu luyện tà pháp, ngày đêm tế luyện, chúng ta chính diện giao phong chắc chắn không phải đối thủ, phải làm sao bây giờ? Không ngờ, vài tu sĩ nghe vậy, trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm nhìn của hẻm núi, cho đến khi giữa núi rừng đột nhiên bùng nổ một luồng khí tiến xông thẳng lên trời đánh rơi tất cả bọn họ, sau âm thanh đấu pháp ngắn ngủi, hoàn toàn trở về yên tĩnh. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng vạm vỡ như núi, đạp pháp khí hương hỏa bay lên, một tay cầm phương thiên hỏa kích, một tay xách đầu người, trong động tử ánh lên tia sáng tím, như thần linh. Các ngươi còn không đầu hàng, Tam sư huynh Nhiếp Viễn cưỡi ngựa phi thẳng vào hẻm núi, giọng nói vang vọng trời cao. Đến đây. Tần Tu Hải và những người khác đã bị bao vây trước sau, không còn đường lui. Im lặng một lúc lâu, trong tiếng ma sát giữa lưỡi dao và vỏ đao. Hắn chậm rãi rút đao ra, các huynh đệ, đây là yêu nhân, đầu hàng là chết, theo ta, phá vòng vây, ánh chiều tà, khí tím bốc lên. Tế đàn từ trong túi trữ vật bay ra, đại chiến kết thúc, hoàn thành một lễ tế huyết. Lữ Tịch ngồi xếp bằng trên tế đàn, trên đỉnh đầu hắn, một chiếc khám thờ mờ ảo hiện ra, bảy khiếu trên cơ thể như bảy vòng xoáy, hút hết huyết khí trong tế đàn vào cơ thể. Cho đến khi rút hết, tất cả dị tượng mới dần dần biến mất. Lữ Tịch từ từ mở mắt, cảnh giới lại đột phá. Hắn nhìn khám thờ trước mặt, nghe tiếng thì thầm quái dị vặn vẹo, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay bóp nát bóng dáng mờ ảo. Đại sư huynh. Tam sư huynh Nhiếp Viễn đi đến bên cạnh, ngươi không sao chứ? Gần đây, lễ tế mà tà linh yêu cầu ngày càng thường xuyên, không sao. Lữ Tịch đứng dậy, chuyển chủ đề, tuyến đường của đại quân như thế nào, còn có thể tìm được điểm phục kích thích hợp không? Đi tiếp, nhất định sẽ bị bao vây. Nhiếp Viễn lắc đầu, hơn nửa kinh thành binh bộ đã ra lệnh điều động, cho quân Bắc Lương trở về Ba Châu Bắc Cảnh, và còn. Còn gì? Lữ Tịch nhìn ra có điều bất thường. Còn có lệnh điều động riêng cho ngươi. Nhiếp Viễn tiếp tục nói, bảo ngươi đích thân hộ tống tiểu sư đệ vào kinh dưỡng thương, không được sai sót. Sư đệ, Lữ Tịch trầm ngâm. Bọn họ cũng mới biết tình hình ở Ô Thành không lâu. Vị tiểu sư đệ này không chỉ một lần nữa khiến thiên hạ chấn động, mà còn trong tuyệt cảnh đột phá lên trên võ thánh. Nghe nói. Như hỏa thần. Long kinh. Ánh mắt Lữ Tịch có chút phức tạp, cuối cùng kiềm chế tất cả, trở về bình tĩnh, lên tiếng, sư đệ cho rằng, Lương Châu sắp có chuyện. Thời gian để tang đã hết, Nhiếp Viễn lấy lệnh điều động ra, sư đệ bọn họ không còn lý do gì để từ chối vào kinh, triều đình điều chúng ta trở về. Lại để ngươi đích thân đi cùng vào kinh, chỉ sợ không phải hộ tống mà là giám sát. Điều ta lo lắng gần đây. Vẫn là tiểu sư đệ này của chúng ta, vạn nhất nổi giận, làm cho mọi người đều khó thu dọn cục diện. Đại sư huynh, ngươi phải trở về trông chừng, không thể để hắn làm loạn. Nếu đã như vậy, Lữ Tịch gọi ngựa hỏa liệt hấp thu hương khói, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường, trở về Lương Châu thôi. Bắc Phủ Doanh và Trấn Tiêu Doanh. Là hai doanh thân binh của Ngọa Long tiên sinh. Do võ thánh Phạm Hải Lăng hỗ trợ, hai người cùng thống lĩnh. Lúc này, cũng bày binh ở biên giới phía đông. Đại trướng Trung quân. Hạt cầm cân đai của Hứa Văn Tài, đang ngồi trước án thư dưới ánh nến lay động, thức trắng đêm xử lý một số việc vặt trong quân. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên cung kính, thiếu niên thỉnh thoảng mài mực, thỉnh thoảng đưa văn thư, phụ trợ công vụ, cũng coi như thành thạo. Hắn tên là Tề Thành, khoảng 2-3 năm trước, được Ngọa Long tiên sinh thu làm đệ tử, hiện tại đi theo bên cạnh, cơ bản là truyền thụ bằng lời nói và việc làm, tâm phúc trong số những tâm phúc. Người ta, đôi khi không thể cần thể diện. Hứa Văn Tài đặt bút lông xuống, dạy dỗ, nhớ năm đó Dụ Văn Thái từng chịu nhục dưới hắn, sau này chẳng phải cũng trở thành một đời binh tiên. Năm đó, nếu như Hứa Mỗ ta không dày mặt, đi khắp nơi ăn chực uống chực, may mắn giữ được một mạng. Cho đến khi gặp được minh chủ, lại sao có thể có được ngày hôm nay? Lời tiên sinh nói, Tề Thành ghi nhớ trong lòng. Tề Thành cúi người nói. Đứa trẻ này có thể dạy được. Hứa Văn Tài vui mừng khen ngợi một câu, sau đó lại thở dài, đánh xong mấy trận này, coi như đã tiêu hao hết 7-8 phần lương thảo của cả nước. Nếu không phải Trần tướng quân thắng Quan Độ, chỉ sợ là sẽ sụp đổ toàn tuyến. Chương 851, Hoàng Bào, Mưu Tính, 2, cho dù như vậy, lương thảo cung ứng cho quân Bắc Lương cũng đã không đủ, trong vòng 10 ngày, binh bộ nhất định sẽ lệnh cho chúng ta rút quân. Lương thảo là một vấn đề lớn, chiến tranh liên miên, quả thực là bội chi nghiêm trọng. Tề Thành phụ họa, hơn nửa năm ngoái triều đình ban hành lệnh mới, từ năm nay bắt đầu phải trồng thêm nửa phần linh hòa, hiện tại khắp nơi đều nổi dậy, mặc dù không lớn, nhưng cũng là một rắc rối. Tiểu Thành tử à, Hứa Văn Tài chỉ vào bản đồ treo trên tường, chuyển chủ đề, nói, lần trước bài tập ta để lại cho ngươi, đã suy nghĩ đến đâu rồi? Tiên sinh, tiểu tử không dám nói bừa. Tề Thành cúi đầu, có chút sợ hãi. Đề thi đó có chút đáng sợ, nội dung là nếu hắn bắt đầu tạo phản từ Lương Châu, thì làm thế nào để giành được thiên hạ? Sợ cái gì? Hứa Văn Tài trách mắng, binh gia chính là phải dám nghĩ, chỉ có dám nghĩ, mới có thể không ngừng rèn luyện nâng cao khả năng lãnh binh đánh trận, như ngươi có đầu rụt cổ như vậy, bao giờ mới thành tài lớn? Vậy, tiểu tử xin mạo muội nói bừa vài câu. Tề Thành đi đến trước bản đồ, vừa định lên tiếng, bên ngoài truyền đến một giọng nói vang dội. Thánh chỉ đến. Hứa Văn Tài tiếp chỉ. Thánh chỉ. Tề Thành vội vàng nói, tiên sinh, mau đi đi. Hứa Văn Tài cùng đồ đệ đi ra ngoài trướng, thấy một thái giám hai tay nâng cuộn giấy màu vàng cam, phía sau có 4-5 hộ vệ, lặng lẽ chờ đợi. Thần Hứa Văn Tài. Thần Tề Thành. Nghe chỉ. Hai người vén áo choàng, từ từ quỳ xuống. Sau đó, thái giám giám quân mới mở cuộn giấy, giọng the thé vô cùng vang dội, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Ngọa Long tiên sinh Hứa Văn Tài nhiều lần chinh chiến, lập được vô số công lao, cẩn trọng tận tụy, thực sự là trụ cột của triều đình, đặc biệt, phong làm Vũ Hương Hầu. Hầu tước. Tề Thành nhìn lão thư sinh, trong lòng vui mừng thay tiên sinh. Trên thực tế, lúc đầu Hứa Văn Tài diệt nước Ngụy vốn đã là công lao hiển hách, chỉ là do vào triều làm quan chưa lâu, nên không được phong thưởng quá mức, hiện tại sau mấy năm, tích lũy nhiều công lao, mặc dù không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, cũng coi như hợp lý. Phong thưởng chưa kết thúc, chỉ nghe thái giám tiếp tục đọc, thêm nữa, phong làm chính nhất phẩm đặc tiến Vinh Lộc Đại Phu, đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ của Lương Châu Đô chỉ huy sứ ti, thống lĩnh Trấn Tiêu, Bắc Phủ, Hồng Trạch Ba Doanh, hỗ trợ uy võ hầu Lữ Tịch, cùng nhau quản lý Lương Châu. Thống lĩnh Hồng Trạch Doanh. Thần Hứa Văn Tài, khấu tạ thiên ân. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hứa Văn Tài rất vui mừng, dập đầu tạ ơn. Sau khi hoàn tất thủ tục, hắn mới làm bộ bừng tỉnh nói, Lưu Công Công dừng bước, tại hạ đột nhiên nhớ ra, Hồng Trạch Doanh không phải là thân binh của Bạch Bào Trần Tam Thạch, sao lại giao cho ta thống lĩnh? Ồ, cái này à. Lưu Công Công giải thích, ngươi không cần nghĩ nhiều, Trần Đốc Sư vẫn là Đốc Sư, chỉ là tiếp theo cần vào kinh dưỡng thương, sau này chắc là làm quan kinh thành. Đây là tiến bộ rất lớn. Hắn không giải thích nhiều, chỉ đơn giản thông báo tình hình, sau đó xoay người rời đi, tiên sinh. Tề Thành cẩn thận nói, Trần Đốc Sư lần này vào kinh, có phải sẽ không quay lại biên giới? Sau này mỗi khi có chiến sự, mới phái hắn tạm thời cầm quân. Tiểu tử cảm thấy, triều đình đang nhằm vào Trần Đốc Sư. Hơn nữa lại hạ thánh chỉ để tiên sinh tiếp quản Hồng Trạch Doanh, rõ ràng là muốn kích thích mâu thuẫn của các ngài. Cũng không biết là vị đại thần nào trong triều nghĩ ra, có thể nói là dụng tâm hiểm ác, hắn là người đi theo bên cạnh, tất nhiên không giống người khác, là người duy nhất biết rằng giữa Ngọa Long và Bạch Bào không những không có thù hận, mà còn có ơn tri ngộ. Triều đình sắp xếp như vậy, rõ ràng là muốn một lần nữa khiêu khích mối quan hệ giữa hai người. Tiên sinh, phải làm sao đây? Tề Thành có chút lo lắng. Nhưng hắn quay đầu lại, thấy vẻ mặt của tiên sinh nhà mình. Không những không có ưu sầu, mà còn là hưng phấn, nghiêm túc, quyết tuyệt cùng những cảm xúc phức tạp khác đang xen. Truyền lệnh. Hứa Văn Tài dù cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy, đại quân của ta tiến vào Lương Châu. Tiên sinh. Tề Thành hỏi, chẳng lẽ thực sự muốn làm theo? Tiểu Thành tử, chúng ta sắp làm việc lớn. Hứa Văn Tài nhìn về phía Lương Châu, không trả lời trực tiếp, chỉ nói, được rồi, ngươi làm theo lời ta đi rút quân, trước khi đi, ta còn phải chuẩn bị một vật cho việc lớn. Ồ! Tề Thành thậm chí tò mò, tiên sinh có thể tiết lộ một hai không? Đông Khánh tơ lụa, là tơ của dị thú Bạch Ngọc Tạm, trơn nhẵn nhẹ nhàng vô cùng, được coi là tơ lụa tuyệt nhất thiên hạ. Hứa Văn Tài lắc đầu nói, trước khi đi, sao có thể không mua một ít dự trữ? Tơ lụa. Tiên sinh muốn may quần áo. Tề Thành càng thêm nghi hoặc, không hiểu việc lớn và quần áo có liên quan gì, không đợi hỏi thêm, Hứa Văn Tài đã biến mất từ lâu ở phía xa. Ngay sau khi quân đội ở biên giới Đông Khánh rút lui, quân Bắc Lương đóng ở Đông Cảnh, cũng trật tự quay về, cộng thêm hai doanh của Hứa Văn Tài, tổng cộng 14 doanh quân, hơn 200.000 người, phân bố ở ba châu U, Lương, Nhạn. 14 doanh chủ tướng, cơ bản đều nhận được một mệnh lệnh khác nhau, theo sự bố trí của binh bộ, chặn ở ranh giới U Lương, ranh giới Lương Nhạn, có xu hướng bao vây Lương Châu. 14 doanh này, lần lượt là Huyền Vũ Doanh, Chu Tước Doanh, Bạch Hổ Doanh, Thanh Long Doanh, Thiên Sư Doanh, Thiên Lang Doanh, Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh, Phi Hùng Doanh, Thiên Sách Doanh, Hổ Báo Doanh, Đại Kích Doanh, An Sơn Doanh, Hồng Trạch Doanh. Chương 852, Hoàng Bào, Mưu Tính, 3, sau khi Tôn Tượng Tông chết, cục diện của quân Bắc Lương không có quá nhiều thay đổi, vẫn giữ nguyên trạng thái sau khi mở rộng doanh. Thiên Sách Doanh, chủ tướng Ngô Lâm Hưng, người Trung Nguyên, gia tộc võ tướng, ba doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư, do Lữ Tịch, Nhiếp Viễn, cùng Đậu Gia Xuyên, mỗi người thống lĩnh một doanh, Lữ Tịch là người chỉ huy cao nhất. Thiên Lang Doanh, chủ tướng Quảng Hân, người Kinh Thành, cha là cựu thần nội các. Phi Hùng Doanh, chủ tướng Cố Vĩnh Châu, người Trung Nguyên, xuất thân võ trạng nguyên. Hổ Báo Doanh, chủ tướng Lâu Tử Chính, người Kinh Thành, xuất thân cẩm y vệ. Đại Kích Doanh, chủ tướng Phan Lạc, người Trung Nguyên, con rể của vương tộc Tào Gia. An Sơn Doanh, chủ tướng Sử Ngọc Khoan, người phía Nam, từng làm việc dưới trướng Trấn Nam Vương. Thanh Long Doanh, vốn do Phòng Thanh Vân và Mông Quảng Tín cùng thống lĩnh, nhưng sau khi Phòng Thanh Vân vào kinh, lập tức điều đến một chủ tướng khác, tên là Vu Hòa Thanh, người phía Đông, xuất thân thế gia đại tộc. Chu Tước Doanh, vẫn do Vinh Diễm Thu và Diệp Phụng Tu làm chính phó tướng. Nhị sư huynh Trình Vị, cũng vẫn ở Lương Châu Đô chỉ huy sứ ti. Cơ bản không có thực quyền, khi đại quân đi qua U Châu, chuẩn bị tiến vào Lương Châu. Thanh Long Doanh, Chu Tước Doanh bị chặn lại. Binh bộ có lệnh. Hai doanh Thanh Long, Chu Tước đóng quân tại chỗ nghỉ ngơi, các chủ tướng, tiến vào Lương Châu chờ lệnh. Ngươi nói cái gì? Mông Quảng Tín nổi giận, xông lên túm lấy cổ áo của Thái Giám, Thanh Long Doanh của lão tử vốn là quân đóng ở Lương Châu, không cho chúng ta vào có ý gì? Mông tướng quân, đây. Đây là lệnh điều động của binh bộ, không liên quan đến chúng ta, Thái Giám vội vàng giải thích, người có ý kiến gì, nên viết tấu chương gửi triều đình, có đánh chết chúng ta cũng vô dụng. Hòa thượng, buông ra. Vinh Diễm Thu lên tiếng nhắc nhở. Mông Quảng Tín mới hừ lạnh một tiếng, ném Thái Giám xuống. Mấy người bọn họ một mình tiến vào địa giới Lương Châu. Đây là có ý gì? Mông Quảng Tín suýt nữa bóp nát chuỗi tràng hạt trong tay. 14 doanh quân Bắc Lương, chúng ta chỉ có mấy doanh, đây thực sự là định vắt chanh bỏ vỏ. Lão Ngũ, hãy bình tĩnh. Trình Vị tính toán nói, thời gian để tan đã hết, sắp xếp như vậy, 10 phần có đến 8-9 là muốn chúng ta vào kinh. Vào kinh? Lão tử chết cũng không đi. Ở cùng với họ Tào đó gần như vậy, lão tử nghe chuông cũng thấy buồn nôn. Mông Quảng Tín nghiến răng nói, nếu triều đình ép lão tử vào kinh. Lão tử sẽ liều mạng với bọn chúng. Trước tiên quay về Lương Châu một chuyến đã, Vinh Diễm Thu cắt ngang, tính thời gian, tiểu sư đệ cũng nên từ Mang Sơn trở về, nếu thực sự vào kinh, mọi người cũng phải nghĩ cách tương trợ. Lương Châu. Giữa đồng hoang. Từ Quan Độ trở về Lương Châu, Hồng Trạch Doanh không hành quân gấp gáp, mà là đi đường nghỉ ngơi, mất hơn 2 tháng. Kéo dài 5 tháng tu luyện. Trần Tam Thạch cuối cùng cũng lại đến bình cảnh khai mở cảnh thần, hắn đứng trong núi rừng, bên tảng đá lớn cạnh dòng suối, khi lòng đảm lượng ngân thương múa lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mỗi khi có ngọn lửa tiếp xúc với dòng nước, liền bốc lên hơi nước trắng xóa, mịt mờ khắp nơi, trong vòng trăm trượng khói nước lượn lờ, như biến thành tiên cảnh nhân gian. Thân thể chia làm 3 bộ, 8 cảnh 24 chân. Hiện tại, cảnh thần thượng bộ đã khai mở toàn bộ. Tự nhiên bắt đầu khai mở cảnh thần trung bộ, theo linh khí trong linh châu không ngừng chảy vào cơ thể, lại thông qua hô hấp pháp và công pháp phản hồi lại thân thể. Ở vị trí cổ của Trần Tam Thạch, có một điểm linh quang mờ ảo hiện lên, hắn không dừng lại, càng toàn tâm toàn ý tập trung vào công pháp, hoàn toàn quên đi mọi thứ ngoài thương pháp. Sau nửa canh giờ, cuối cùng, linh quang ở cổ hắn càng ngày càng chói mắt, cho đến khi hóa thành lưu quang chín màu rực rỡ. Hầu thân, tên Bách Lưu Phóng, tự đạo thông, dài tám thốn, áo chín màu, công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 62,500, mất thời gian lâu như vậy, mới khai mở một tôn cảnh thần tiếp theo, không biết đột phá đến chân lực trung kỳ, phải mất bao lâu, trong quá trình này, hắn ước chừng tốc độ của thôn hỏa quyết đều có thể đuổi kịp một đoạn. Sau khi kết thúc tu luyện, Trần Tam Thạch gọi Thiên Tầm đến, đuổi theo đại đội. Ngoài cổng thành, một tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi, trong lòng ôm một con dị thú lông trắng, tay dắt một tiểu nam đồng chừng 3 tuổi, đứng ở rìa đám đông nhìn về phía xa, thỉnh thoảng nhón chân lên, muốn nhìn rõ hơn. Một chiếc xe ngựa từ từ đi đến, dừng lại phía sau bọn họ. Phu xe xuống xe, Tư Cầm Mặc Họa lập tức tiến lên đặt bậc thang, vén rèm, cung kính nói, hai vị phu nhân, đến rồi. Tôn Ly mặc váy đỏ bước xuống trước, sau đó lại đưa tay, đỡ Cố Tâm Lan mặc váy dài trang nhã xuống xe, khê khê bái kiến đại nương thân, nhị nương thân. Tiểu cô nương ông dị thú lông trắng cúi người thi lễ. Khê khê nhà ta, càng ngày càng xinh đẹp. Cố Tâm Lan nhẹ nhàng véo vào khuôn mặt xinh xắn của tiểu nha đầu, người sau hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Nương, ta muốn tìm Di Mẫu. Trần Độ Hà kéo váy của mẫu thân, ta muốn về nhà. Nhà trong miệng hắn, rõ ràng là Hoàng Cung Đại Khánh. Đây mới là nhà của chúng ta. Cố Tâm Lan giải thích, một lát nữa ngươi sẽ gặp phụ thân ngươi. Trần Độ Hà lập tức khóc to, ngồi phịch xuống đất, ta muốn tìm Di Mẫu. Ngươi đứa nhỏ này. Cố Tâm Lan khá là bất lực. Từ khi trở về Lương Châu, nhi tử ngày nào cũng đòi về Đại Khánh. Nàng cũng chỉ có thể lừa dối an ủi, đừng khóc nữa, ngày mai nương thân sẽ đưa ngươi đi tìm Di Mẫu được không? Chương 853, Hoàng Bào, Mưu Tính, 4, nhưng mặc kệ nói thế nào, Trần Độ Hà vẫn khóc không ngừng. A đệ đừng khóc, A tỷ một lát nữa còn đưa ngươi lên núi chơi, được không? Cuối cùng, vẫn là Trần Vân Khê khó khăn lắm mới dỗ được đệ đệ. Cũng đúng lúc này. Phía trước truyền đến náo động. Trở về rồi. Trong thành Lương Châu, người nhà của Hồng Trạch Doanh lần lượt thò đầu ra nhìn, cờ tướng Trần Gia đầu tiên đập vào mắt, sau đó là Bạch Bào Bạch Mã đi ở phía trước. Phụ thân, chúng ta ở đây. Trần Vân Khê cố gắng vẫy tay. Trần Tam Thạch tự nhiên nhìn thấy, hắn ra hiệu cho người nhà trước tiên trở về phủ, ở đây người quá đông, cũng không tiện nói chuyện. Sau khi hắn sắp xếp xong binh mã, mới lập tức đến nhà, tự nhiên không thể tránh khỏi trước tiên phải trò chuyện với hai vị phu nhân. Độ Hà, mau, gọi phụ thân. Cố Tâm Lan bế hài tử nhẹ nhàng nói. Phụ thân. Trần Độ Hà cũng không lạ, chỉ là nói không rõ ràng, vừa dứt lời lại bắt đầu khóc, phụ thân, ta muốn về nhà. Cố Tâm Lan vội vàng giải thích ở bên cạnh, đứa nhỏ này ở Đại Khánh quen rồi, trở về liền quấy rầy người, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, ở nhà một thời gian sẽ quen, tiểu tử, đây mới là nhà của ngươi. Trần Tam Thạch bế nhi tử lên. Nói, đừng khóc nữa, ngươi muốn cái gì, phụ thân sẽ đi lấy cho ngươi. Ta. Trần Độ Hà vừa khóc vừa nói, ta muốn làm thái tử. Lập tức, ngay cả Trần Tam Thạch cũng không biết nên nói gì. Hắn thông qua thư từ qua lại, biết được Thẩm Quy Di đã làm những gì, trực tiếp phong Độ Hà làm thái tử của Khánh Quốc, xem ra tiểu tử này đã quen được một đám người hầu hạ. Tự cho mình cao hơn người khác, tuyệt đối không phải chuyện tốt, đương nhiên. Hai tử còn nhỏ, sau này có thể sửa đổi. Nghĩ như vậy. Trần Tam Thạch giao hài tử cho Lan Tỷ Nhi, sau đó ra lệnh, Tư Cầm Mặc Họa, hai người các ngươi đi chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay sẽ có rất nhiều người nhà trở về. Đốc sư phủ dựa vào núi mà xây dựng. Các viện lớn nhỏ có đến hơn 100 cái, được coi là tông môn cỡ nhỏ. Các sư huynh đệ đều có một viện của riêng mình, chỉ là ngày thường đều để không có người ở, nhưng thỉnh thoảng trở về Lương Châu. Vẫn sẽ ở lại một thời gian. Chiều hôm đó, Mông Quản Tính đầu tiên bước qua ngưỡng cửa của Đốc Sư Phủ, vừa chữ tổ tông bà ngoại, vừa niệm A-di-đà Phật, lặp đi lặp lại, khá là có nhịp điệu. Tiệc rượu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi ngồi vào chỗ. Trình Vị lên tiếng nói, có cần, đợi lão đại và lão tam không? Ta nghe nói bọn họ cũng đã trở về. Đợi hắn làm gì? Hiện tại hắn đã nhập ma, các ngươi không nghe nói sao? Mông Quảng Tính không chút lưu tình mắng chửi. Lữ Tịch tu luyện tà thần đạo, hiện tại đã được nhiều người biết đến, tiểu sư đệ, ngươi còn chưa biết chứ? Mông Quảng Tính tức giận nói, khi ở Đông Cảnh, sau khi kết thúc chiến sự lớn nhỏ, hắn đều mở đàn thiết pháp, tế lễ tù binh, tu luyện tà pháp. Như vậy, còn nói hắn không nhập ma. Hôm nay hắn giết địch quân tế lễ, ai biết ngày mai có tàn sát bách tính, thậm chí ra tay với huynh đệ của mình không? Cũng như Tào Khải kia, sớm muộn gì cũng trở thành thứ không bằng súc sinh. Tiểu sư đệ, khóe miệng đỏ thắm của Vinh Diễm Thu cong lên, nở nụ cười lạnh mang theo sát ý, chuyện ở quan độ, lão tứ đã viết thư nói cho chúng ta biết, lão tặc kia chỉ sợ là có tật giật mình, còn chưa vào Lương Châu, đã tước bỏ binh quyền của chúng ta, ngày mai đến quân doanh nghe lệnh, không biết lại sắp xếp như thế nào. Không ngoài hai điểm, thứ nhất phong thưởng, công bố thiên hạ, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, thứ hai chia rẽ, lần này vào kinh, chắc là chỉ triệu một mình ta, sẽ giữ lại mấy vị sư huynh sư tỷ ở lại Lương Châu. Nực cười. Mông Quảng Tính khinh thường nói, triều đình thực sự cho rằng chúng ta dễ lừa. Mà thủ đoạn này cũng không nhìn ra được sao. Nói đúng, Diệp Phụng Tu vốn trầm mặc ít nói cũng không nhịn được lên tiếng nói, đợi ngươi vào kinh thành, lại lấy ngươi cùng một nhà tôn ly sư muội làm con tin, sau này cho dù là lệnh chúng ta chủ động nhảy vào lò luyện đan, cũng không dám từ chối. Đúng vậy. Trình Vị thở dài nói, tiểu sư đệ, điểm này ngươi cứ yên tâm, chúng ta không hồ đồ, cùng sư môn, nếu thực sự có chuyện gì, muốn phủi sạch quan hệ cũng không được. Chỉ là, nếu thực sự muốn làm theo lời sư đệ, chúng ta nên làm thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả sư huynh, sư tỷ đều nhìn về phía Bạch Bào. Dưới ánh nến lay động, bóng tối trên mặt hắn đung đưa, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy năm chữ kiên quyết, mưu định, rồi mới động. Mấy người nhìn nhau, lập tức hiểu rõ hàm ý. Bớt, Mông Quảng Tính trực tiếp đập nát cái bàn, được. Sư đệ cứ việc mưu tính, lão tử chỉ đợi ngươi ra lệnh. Cũng đúng, đầu óc chúng ta không bằng ngươi và lão tứ. Vinh Diễm Thu hiểu rõ nói, ngươi và lão tứ thương lượng đi, khi nào cần thì thông báo cho sư tỷ. Sư đệ, Diệp Phụng Tu nói, đợi tin của ngươi. Đúng vậy, ta cũng vậy. Trình Vị tự giễu cười cười, mặc dù hiện tại cảnh giới của chúng ta đều không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng coi như là một trợ lực. Nói đến đây, bọn họ đột nhiên có chút suy sụp. Vô thức. Những sư huynh sư tỷ này, và vị sư đệ nhập môn muộn nhất này, khoảng cách thực lực lại kéo ra rất lớn. Mấu chốt là, hiện tại khắp nơi đều là tiên sư, cảnh giới huyền tượng đại viên mãn của bọn họ, thực sự là có chút không đủ nhìn, ít nhất cũng phải đột phá đến võ thánh, mới có thể đấu lại những tu sĩ kia. Các vị sư huynh, sư tỷ, ta đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi. Trần Tam Thạch lấy ra chân võ đan luyện chế trên đường trở về Lương Châu, đây là đan dược của tu tiên giới, sau khi phục dụng, có thể trợ giúp đột phá từ huyền tượng đến võ thánh, nhưng rốt cuộc có thành công hay không, còn phải xem chính các ngươi. Chương 854, Hoàng Bào, Mưu Tính, 5, thứ hắn chuẩn bị vốn có dư thừa, vừa vặn phát huy tác dụng. Cái này. Thể chất của mấy người bọn họ đều không tệ, nhưng đã mắc kẹt ở cảnh giới huyền tượng đại viên mãn nhiều năm. Lúc này nghe nói có thứ có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh, khó tránh khỏi có chút kích động. Được. Vậy chúng ta sẽ trở về bế quan trước. Trước tiên ăn cơm đi, đừng lãng phí. Trần Tam Thạch nhìn một bàn thức ăn nói, hiện tại bên ngoài thiếu hụt lương thảo, rất nhiều người không có cơm ăn, mặc dù phần lớn thịt trên bàn đều là săn được từ trong núi, nhưng cũng vẫn là không nên lãng phí. Ăn cơm xong. Các sư huynh sư tỷ mới lần lượt rời đi. Trần Tam Thạch mặt trầm như nước. Mưu định rồi mới động. Hai tháng nay, hắn và tứ sư huynh thường xuyên thư từ qua lại. Hiện tại, chỉ đợi kinh thành nổi gió. Lần này ván cờ, do hắn chủ đạo. Kinh thành. Vũ An Hầu Phủ. Trong đình, trước bàn cờ. Điện hạ mạnh khỏe, Phòng Thanh Vân mân mê quân cờ, không ngẩng đầu chào hỏi. Phòng tiên sinh. Tào Chi cũng không khách khí ngồi xuống đối diện, lấy bánh trên bàn nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói gấp gáp, ngươi thực sự không thể khuyên, gọi ca ca ta vào kinh sao? Ta khuyên có tác dụng gì? Phong Thanh Vân thở dài nói, hắn sẽ không đến. Thiếu ca ca, chung quy là thiếu một phần thắng lợi, Tào Chi hạ giọng, nhắc nhở, Phong tiên sinh, ta phải nhắc nhở một câu, sau khi tổ mạch mang sơn đến tay, Thăng Vân Tông đã đưa trúc cơ đang đến Vạn Thọ Cung, không lâu nữa phụ hoàng ta sẽ đi Côn Luân Sơn bế quan, nếu thực sự để phụ hoàng ta trúc cơ thành công, chỉ sợ thực sự sẽ trường sinh bất lão. Điện hạ hôm nay nói chuyện thẳng thắn như vậy. Phong Thanh Vân cười gượng nói, chẳng lẽ không sợ tai vách mạch rừng? Thời khắc sinh tử, đâu có để ý được nhiều như vậy, Tào Chi nghiêm nghị nói, Phong tiên sinh. Sau khi trúc cơ, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, sẽ không còn ai là đối thủ của phụ hoàng ta, đến lúc đó, ngươi, ta, đều không còn ngày lật mình. Điện hạ. Phong Thanh Vân cầm quân cờ, dường như đang tự mình đánh cờ, không ngại nói ra kế hoạch của mình đi. Được, hôm nay ta sẽ thành thật với Phong tiên sinh. Tào Chi đưa tay làm loạn bàn cờ của hắn, dùng quân cờ để đại diện cho kinh thành, mỗi lần trước khi đi Côn Luân bế quan, phụ hoàng ta đều sẽ tổ chức một đại tế ở ngoài kinh thành, đến lúc đó người bảo vệ đều là người của ta. Kể cả cửu cửu của ta. Còn có toàn bộ Tầm Tiên Lâu, cùng với một số tu sĩ trong tu tiên giới. Khóe mắt của Phong Thanh Vân hơi giật một cái, điện hạ tuổi còn trẻ, lại có nền tảng sâu dày như vậy, không những có thể khống chế toàn bộ Tầm Tiên Lâu. Còn có thể vượt qua bệ hạ, liên lạc với tu sĩ trong tu tiên giới. Tầm Tiên Lâu lâu chủ hiện tại là sư phụ ta, ta là thiếu chủ của Tầm Tiên Lâu. Về phần những tu sĩ khác, tổ mạch tự nhiên không chỉ có mấy tông môn thèm muốn, tông môn muốn có được rất nhiều, cho dù là Thăng Vân Tông bọn họ đã lấy được, cũng không thể thực sự độc chiếm. Tào Chi dừng lại một chút, tóm lại, ngày đại tế bên cạnh phụ hoàng sẽ không có tu sĩ khác, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công, sau khi thành công. Định đỉnh Giang Sơn. Các ngươi sẽ không thắng. Phong Thanh Vân lại dội một gáo nước lạnh. Cho nên ta mới muốn Trần tướng quân cũng đến kinh thành. Tào Chi nhấn mạnh, này đã khác xưa, ca ca ta đã đột phá lên trên võ thánh, hơn nữa mỗi lần hắn cùng cảnh giới sẽ không có đối thủ, nếu có hắn, chắc chắn sẽ tăng thêm phần thắng. Trong tuyệt cảnh sinh tử, Long Uyên vừa ra, ngươi sẽ làm thế nào? Phong Thanh Vân vừa dứt lời. Tào Chi lập tức rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, hắn mới quyết tuyệt nói, đây là cơ hội cuối cùng, bản vương cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Phong Thanh Vân khẽ lắc đầu, gạt bỏ từng quân cờ mà Yến Vương vừa đặt xuống, chậm rãi nói, thay vì đặt cược tất cả, làm việc có ít cơ hội thành công, không bằng lùi một bước, bảo thủ một chút, để lại đường lui cho mình, cho dù một kích không thành, cũng có thể từ từ tính toán. Sắp xếp hiện tại của Điện Hạ là không nhận được sự giúp đỡ của Điện Hạ Tấn Vương đúng không? Nếu đã như vậy, tại sao không xử lý nghiêm trước? Ban đầu ta cũng dự định như vậy, Tào Chi rất bất lực nói, trước tiên cùng với Lục ca của ta giết chết Nghiêm Tặc, sau đó lại để phụ hoàng ta thoái vị, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai biết ca ca ta lại đến một trận hỏa thiêu ô thành đại phá Tây Tề, trúc cơ đang đến tay nhanh như vậy. Không. Phong Thanh Vân lắc đầu, ta nói là xử lý Nghiêm, không phải giết chết Nghiêm, phụ tử Nghiêm gia, chính là đường lui hợp lý của mọi người. Hắn nói xong, lấy ra túi gấm đã chuẩn bị sẵn. Xem ra Phong tiên sinh đã sớm có kế hoạch, Tào Chi mở túi gấm ra, sau khi xem nội dung bên trong, lập tức hiểu ra, tiên sinh không hổ danh là Phượng Sồ, như vậy quả thực có thể kéo Lục ca của ta xuống nước, thêm vào hắn, cho dù việc lớn không thành, chúng ta cũng có thể rời khỏi kinh thành, tập hợp một đội quân. Nói như vậy, tiên sinh của Lương Châu là nguyện ý hợp tác với bản vương. Phong Thanh Vân ngầm thừa nhận. Được, Tào Chi cất túi gấm, có một ngày, nếu thực sự có thể thành đại sự, bản vương nhất định sẽ không nuốt lời, ca ca ta làm Bắc Lương vương, chỉ nghe điều không nghe lệnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi kỵ nào. Cuối cùng, Phong Thanh Vân ngẩng đầu lên, ta muốn hỏi điện hạ, ngươi và bệ hạ chung quy là phụ tử, thực sự muốn đi đến bước này sao? Phụ tử? Tào Chi lại bật cười, điên cuồng mang theo hận ý, lâu sau mới nói, Phong tiên sinh. Ngươi còn cần hỏi ta câu này sao? Hắn là người như thế nào, chẳng phải sư môn của các ngươi là người rõ nhất sao? Trong mắt hắn, nào có huynh đệ, phụ tử, tất cả mọi thứ trên thế gian này, đều chỉ là củi lửa để thực hiện ảo tưởng trong lòng hắn mà thôi. Chương 855, Hoàng Bào, Mưu Tính, 6, Phong tiên sinh. Thế giới này không có linh khí. Cho dù là phương pháp cầu tiên mà Thái Tổ Gia Gia ta lưu lại trên Tử Vi Sơn, cũng cần thông qua ngọc bài truyền tống đến Thiên Thủy Châu để tu luyện. Nhưng, ngươi nói xem tại sao nhiều năm trước hắn đã có thể bắt đầu tu luyện? Hơn nữa hiện tại vẫn là luyện khí viên mãn, sắp trúc cơ. Phong Thanh Vân suy nghĩ một lúc, trả lời, tiên nhân phù ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, đây là nhiều năm trước, bệ hạ đã công bố thiên hạ, hắn từng ngẫu nhiên có được tiên duyên ở Côn Luân Sơn, nên được nhập tiên đồ. Nghe vậy, Tào Chi cười lạnh càng dữ dội, hận ý và khinh thường cũng càng không che giấu, hắn cười đến khi không thở nổi mới dừng lại, sau đó đột nhiên dán vào mặt của nho sinh áo xanh, dùng đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nói, tiên duyên, hắn cũng xứng. Ban đầu, tu sĩ của tu tiên giới chỉ coi hắn là một con chó nọc thuế linh hòa, ban thưởng cho hắn vài khối linh thạch ít ỏi. Chỉ dựa vào chút linh thạch đó, cho dù hắn tu luyện đến chết, cũng sẽ không có thành tựu lớn. Hắn thực sự phát đạt, là sau năm Long Khánh 49. Tiên sinh còn nhớ Hiền Phi không? Hiền Phi. Phong Thanh Vân hồi tưởng trong đầu, chuyện hậu cung ta đâu có biết, điện hạ không ngại nói thẳng. Hiền Phi, là sinh mẫu của ta. Tào Chi nắm chặt nắm đấm, tầm tiên lâu do hai thế gia một tông môn hợp thành, sinh mẫu của ta, là lâu chủ đời trước của tầm tiên lâu, tất cả mọi thứ của hắn, đều là mẫu thân ta cho. Nói đến đây. Yến Vương không nói tiếp nữa, xoay người phất tay áo rời đi, bóng dáng nhanh chóng bị rừng trúc ở cuối sân che khuất, biến mất không thấy. Thú vị! Không lâu sau khi hắn rời đi, Phó Nguyên Giáp mật thám ẩn nấp trong cẩm y vệ của đốc sư phủ đi ra từ trong bóng tối, nhìn về hướng Yến Vương rời đi, chép miệng nói, lần đầu tiên thấy nhi tử hận phụ thân như vậy. Lão Phó! Phong Thanh Vân ho hai tiếng, tầm tiên lâu ta biết, Hiền Phi này có chuyện gì? Hiền Phi à, để ta nghĩ xem, Phó Nguyên Giáp chuyên làm tình báo có thể nói là biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài kinh thành, hắn nói, Hiền Phi là người phụ nữ cuối cùng mà Tào Khải nạp vào hậu cung, nhưng không phải thông qua tuyển tú, nghe nói là nợ Phong Lưu hắn gây ra khi đi du ngoạn. Người ta dẫn theo Tào Chi đến nhận cha, sau đó không lâu liền chết, sau đó Tào Chi được đưa cho trường tôn Quý Phi không có con cái nuôi dưỡng. Năm Long Khánh 49, lúc đó Tào Khải đã hơn 70 tuổi rồi nhỉ? Lúc đó khi ta thu thập tình báo còn thấy kỳ lạ, khi đó vì tu đạo Tào Khải đã đoạn dục hơn 30 năm, sao lại đột nhiên từ bên ngoài mang một nhi tử về? Hiện tại xem ra, không đơn giản. Chuyện này lão đốc sư có biết không? Mặc kệ hắn, dù sao hiện tại xem ra là chuyện tốt đối với chúng ta. Khụ khụ khụ, một cơn gió lạnh thổi qua, Phong Thanh Vân lại ho khan, sau khi bình tĩnh lại, hắn cầm một quân cờ lên, nặng nề đặt xuống, trầm giọng nói. Có thể bắt đầu rồi. Được, Phó Nguyên Giáp nói, ta sẽ lập tức truyền lệnh cho mật thám của các châu phủ, lan truyền sự thật về 10 ngày ở Vân Châu và ba phủ phản loạn, chỉ đợi đến đại tế sẽ châm ngòi ở Kinh Thành, sau đó sẽ loạn lên. Đợi đến khi hai huynh đệ Tào Chi Tào Hoán theo kế hoạch của chúng ta rời khỏi Kinh Thành. Tiểu đốc sư có thể động thủ ở Lương Châu, hơn nữa xuất sư có lý do, đến lúc đó ngươi cũng chạy trốn theo, nếu không Lương Châu loạn lên. Kinh Thành chắc chắn sẽ lấy ngươi làm con tin để uy hiếp tiểu đốc sư. Xuất sư có lý do. Phong Thanh Vân thì thầm, sư đệ, sư huynh có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn một chuyện nữa. Phó Nguyên Giáp lo lắng nói, đại sư huynh của các ngươi phải làm sao đây? Hắn là người hiếu thắng cực kỳ, không kế thừa được y bác của lão đốc sư vốn đã không vui, lại có thái độ khác các ngươi đối với triều đình, ta lo lắng đến lúc đó hắn sẽ ra mặt ngăn cản. Ta nghe nói, Lữ Tịch sau khi tu luyện tà thần đạo liên tiếp đột phá, trong tay lại có ba doanh binh mã, chung quy vẫn là một rắc rối. Đây là chuyện nội bộ của sư môn chúng ta. Phong Thanh Vân chống xe lăn, ra hiệu cho đối phương đỡ mình về nghỉ ngơi, cứ để tiểu sư đệ tự giải quyết đi. Cách đó vạn dặm, giữa một khu rừng xanh tươi. Tào Chi quỳ ngồi trước bia mộ, nương, hài nhi đến thăm người đây. Phía sau hắn. Đứng là lâu chủ đương nhiệm của tầm tiên lâu Thôi Tử Thần, hắn lên tiếng nói, đã chuẩn bị xong hết chưa? Phong Thanh Vân sẽ giúp chúng ta thu thập chứng cứ về ba phủ phản loạn, cứ làm theo lời hắn nói đi. Tào Chi đặt một bông hoa dại trước mộ, dập đầu ba cái rồi đứng dậy phủi bụi trên người, ngày đại tế kéo Lục Ca của ta xuống nước, thành công thì tốt, nếu không thành công, sẽ rút về phía đông nam khởi binh, đến lúc đó, Lương Châu cũng sẽ hưởng ứng chúng ta. Sư phụ, ngươi cũng nghĩ kỹ rồi. Nói là có đường lui, nhưng vạn nhất thất bại, cũng rất có thể chết ở Kinh Thành. Thôi Tử Thần nhìn chằm chằm vào bốn chữ Nam Cung Bích Phàm trên bia mộ, thản nhiên nói, năm đó nếu không phải Nam Cung sư tỷ cho ta cơm ăn, lại đưa ta đến Nam Cung gia, nhập vào Tầm Tiên lâu, ta đâu thể có được ngày hôm nay. Hơn nữa những năm gần đây ta làm những việc này, cũng đều vì ngày hôm nay. Chỉ cần báo được đại thù, chết thì có sao? Nam Cung Bích Phàm là người có thiên tư xuất chúng của Nam Cung thế gia đương đại, linh căn mộc phẩm thiên, vốn nên kế thừa đạo thống của Tầm Tiên lâu, cầu tiên vấn đạo. Theo tình hình phong ấn hiện tại đang nới lỏng, chỉ cần đợi thêm vài năm, hoàn toàn có cơ hội tiến vào tu tiên giới, thành tựu một phương tiên nghiệp. Ai ngờ năm đó, Nam Cung Bích Phàm gặp một tu sĩ trẻ tuổi ngoại lai, rồi rơi vào lưới tình. Tu sĩ kia giành được sự tin tưởng, lừa gạt bảo vật của Tầm Tiên lâu, sau đó biến mất không thấy. Nam Cung Bích Phàm trở thành phản đồ của gia tộc, trở thành phản đồ của Tầm Tiên lâu. Hai năm sau, Nam Cung Bích Phàm không còn chỗ nào để đi mới biết, tu sĩ trẻ tuổi thực ra là lão hoàng đế Dịch Dung mà đến, nhưng khi đó nàng đã sinh ra Tào Chi, liền tìm đến hoàng cung, hy vọng có thể trả lại bảo vật. Không ngờ, ngược lại bị hoàng đế giam cầm, thậm chí còn dùng nàng làm mồi, suýt nữa tóm gọn người của Tầm Tiên lâu. Dưới nhiều cú sốc, không đến hai năm, Nam Cung Bích Phàm đã chết trong u uất, chuẩn bị hành động đi. Chương 856, Phong Khởi, 1, Đốc Sư Phủ. Hậu Sơn Động Phủ. Lão gia. Còn chưa đến giờ mão, sắc trời vẫn còn mờ mịt. Tư Cầm cẩn thận gọi, Tô Đại Nhân tìm ngài, nói là có việc gấp. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch từ từ mở mắt, thu Linh Châu lại rồi rời khỏi động phủ. Đến trước cửa phủ, nhìn thấy Hạ Tùng đã chờ từ lâu, vừa thấy người đã vội vàng chạy lên báo cáo, sư phụ, có chuyện lớn rồi, dân làng ngoài thành Lương Châu đang náo loạn, muốn tạo phản. Tạo phản? Trần Tam Thạch hỏi, vì Linh Hòa. Đất đai Bắc Lương. Thường là một năm hai vụ, thu hoạch xong còn có vụ thu cày cấy, mùa thu cũng sẽ gieo trồng lúa mì. Tuyệt đối sẽ không để đất hoang phí lâu như vậy, điều này cũng liên quan đến việc năm sau có dư lương hay không, có đủ ăn hay không, hai năm nay vì chuyện Linh Hòa, không ít rắc rối đã nảy sinh. Đúng vậy, Tô Sáng kể lại, theo luật lệ của triều đình, sau vụ thu hoạch năm nay, mỗi mẫu ruộng cần phải gieo thêm nửa thành Linh Hòa, nhưng dân chúng sống chết không chịu phối hợp, ngay cả hạt giống do triều đình phát cũng vứt đi. Vì vậy, Ngô Đại Nhân, Tri Phủ Lương Châu, đã đích thân đến khuyên bảo dân chúng. Trong quá trình đó, thuộc hạ của ông ta đã đánh chết trưởng thôn Thanh Bình, kết quả là bị dân làng chặn lại, một đêm cũng không thể trở về, chỉ có bộ khoái quay về báo tin, nói rằng dân làng chuẩn bị giết quan lại triều đình để tạo phản. Một khắc trước, Đại Kích Doanh, Phan Tướng Quân, đã dẫn 2.000 binh mã đi dẹp loạn. Chờ đã, nghe đến đây, Trần Tam Thạch ngắt lời, sau đó không nói một lời, cưỡi ngựa trắng thẳng ra ngoài thành. Bên cạnh một văn quan cấp tri phủ, đáng lẽ phải có hộ vệ thân cận ở cảnh giới luyện tạng hoặc thậm chí hóa kình, sao ông ta lại bị dân làng chặn lại? Thôn Thanh Bình. Bên ngoài một căn nhà ngói nát, chật cứng dân làng, họ Cầm Quốc, Liềm, phẫn nộ hô vang, Ngô Hữu Đức. Ngươi mất hết lương tâm. Nhổ bỏ Linh Hòa. Đưa ra lời giải thích cho trưởng thôn của chúng ta. Nếu không, ngươi đừng mong rời khỏi đây. Bên trong nhà ngói. Trong tiếng hò hét ồn ào, Ngô Hữu Đức. Tri phủ mặc quan phục màu xanh thêu gà lôi trắng, bình thản uống trà, như thể mọi thứ bên ngoài không liên quan gì đến ông ta. Đại nhân thật là diệu kế. Hộ vệ ngưỡng mộ nói, đây gọi là mưu sĩ thân nhập cuộc. Bản quan cũng là bị ép buộc thôi. Ngô Hữu Đức lắc đầu, thở dài, nếu những dân đen này không làm theo luật lệ của triều đình, cuối cùng sẽ bị trừng phạt đến bản quan. Đại nhân yên tâm. Hộ vệ nói, ta đã thông báo cho Phan Tướng Quân. Đợi ông ấy đến, lấy cớ dẹp loạn, trực tiếp giết một nhóm, những kẻ còn lại tự nhiên sẽ ngoan ngoãn. Kể từ khi triều đình ban hành luật lệ, dân chúng Lương Châu sống chết không chịu phối hợp, hơn nữa còn có ý pháp bất trách chúng, dựa vào số đông mà ngang nhiên làm càn. Đặc biệt là trưởng thôn Thanh Bình, ăn lương của triều đình, kết quả là cầm đầu gây rối, vô cùng nan giải, đốc sư phủ Lương Châu lại có nhiều quy củ, không cho phép tùy tiện bắt người. Ngô Hữu Đức đành phải dàn dựng một vở kịch lớn như vậy. Đầu tiên ông ta để thuộc hạ sơ ý, quất roi đánh chết trưởng thôn, kích động dân làng, cố ý để họ chặn mình, một quan lại triều đình, ở đây, như vậy bản chất của sự việc đã thay đổi. Từ việc đơn thuần không phối hợp gieo trồng Linh Hòa, trở thành tạo phản, có lý do chính đáng để giết người, thấy máu, sự việc tự nhiên cũng dễ dàng tiếp tục thực hiện. Ngô Hữu Đức đặt chén xuống, cau mày hỏi, tên cầm đầu bên ngoài là gì nhỉ? Tề đại trụ. Hộ vệ nhắc nhở. Đúng rồi, bắt đầu từ hắn. Ngô Hữu Đức nói, chờ lát nữa Phan tướng quân đến, giết con chim đầu đàn này trước, ta không tin, những kẻ còn lại sẽ không ngoan ngoãn. Đại trụ ca. Bên ngoài nhà, dân làng nói, hay chúng ta xông vào, trói tên tri phủ đó lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn giết người trước. Chúng ta trói hắn đến đốc sư phủ, thế nào, chắc chắn đốc sư phủ sẽ giải quyết chuyện này. Đúng, đúng. Nhân tiện nói luôn chuyện Linh Hòa, biết đâu lại bị hủy bỏ. Tề đại trụ, sinh ra đã cao lớn khỏe mạnh, nắm chặt tay, nghiến răng nói, được. Hắn vừa định đá cửa. Mặt đất bỗng rung chuyển, tiếp theo là tiếng vó ngựa như sấm rền. Chỉ nghe thấy dân làng kinh hô, quan binh đến rồi. Quan binh đến rồi. Chỉ thấy. Một đội kỵ binh hạng nặng mặc giáp, cầm đại kích, cuốn theo bụi mù mịt, chính là binh lính đại kích doanh. Sau khi họ tràn vào làng, lập tức bao vây dân làng đang náo loạn. Rõ ràng vừa rồi dân làng còn có vẻ khí thế hùng hổ, nhưng so sánh với quan binh, lập tức trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mọi người đừng hoảng, để ta lên nói rõ. Tề đại trụ cũng không sợ hãi, hắn bước lên trước, vị tướng quân này, ngươi đến vừa hay, hôm qua tri phủ Ngô Hữu Đức đến làng chúng ta, không nói hai lời, đã đánh chết trưởng thôn của chúng ta, có phải nên đưa ra lời giải thích không? Giải thích, chỉ thấy chủ tướng đại kích doanh, Phan Lạc, lạnh lùng cười, sau đó đột nhiên quát lớn, một đám dân ngu. Triều đình nuôi binh mã mời tiên sư, bảo vệ muôn dân. Nếu không có triều đình, các ngươi đã chết sạch rồi. Sao chỉ vì bảo các ngươi gieo thêm chút linh hòa, các ngươi lại sống chết không chịu? Ngô đại nhân có lòng tốt đến khuyên bảo, kết quả các ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn tấn công Ngô đại nhân, giam giữ quan lại triều đình, ngôi làng của các ngươi, chẳng lẽ muốn tạo phản? Tạo phản? Dân làng đều sửng sốt. Không ngờ, trực tiếp bị gán cho một tội lớn như vậy. Mọi người đừng sợ. Trong giọng nói của Tề đại trụ mang theo bi phẫn, vị tướng quân này, thế nào là chỉ là gieo thêm linh hòa? Chương 857, Phong Khởi, 2, ngươi có biết không, chúng ta vốn dĩ đã không đủ ăn, một mẫu ruộng lại phải gieo thêm nửa thành cỏ độc, chúng ta không còn cả hạt giống cho năm sau. Loạn thần tặc tử, còn dám nói nhảm, chủ tướng Phan Lạc quát lớn, cương khí cuồn cuộn ngưng tụ trên đại kích, chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Dừng tay. Cũng đúng lúc này. Trần Tam Thạch dẫn theo Hạ Tùng đến nơi. Đốc sư. Phan Lạc dừng đại kích, quay đầu xác nhận người đến, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng xuống ngựa, buông vũ khí chắp tay hành lễ. Dù thế nào đi nữa. Trần Tam Thạch cũng là đốc sư trên danh nghĩa. Là cấp trên của họ. Lễ nghi bề ngoài, vẫn phải duy trì. Nhìn thấy bạch bào. Không chỉ binh lính, dân làng náo loạn cũng lập tức im lặng. Cung kính lùi lại vài bước. Két, cửa nhà ngói nát mở ra. Ngô Hữu Đức cũng vội vàng ra đón, Hạ quan, bái kiến Trần Đốc Sư. Ngô Hữu Đức, Phan Lạc. Trần Tam Thạch ngồi trên ngựa trắng, biết rõ còn hỏi, các ngươi đang làm gì ở đây? Bẩm Trần Đốc Sư, Ngô Hữu Đức chắp tay nói, dân làng thôn Thanh Bình chống lệnh, bản quan khuyên bảo không thành, ngược lại còn bị họ giam giữ ở đây, may mắn có Phan tướng quân kịp thời đến cứu. Nếu không chỉ sợ là tính mạng cũng không còn. Đúng vậy, đốc sư. Phan Lạc chỉ vào họ, tố cáo, những dân ngu này cầm vũ khí trong tay, rõ ràng là muốn tạo phản, nếu không nghiêm trị, sau này càng ngày càng có nhiều người làm theo, biết phải làm sao. Trần Tam Thạch không vội trả lời, mà đưa ánh mắt nhìn về phía hán tử cầm đầu trong đám dân làng, giọng điệu bình tĩnh hỏi, Tề đại trụ, ngươi muốn tạo phản. Đốc sư đại nhân biết tên ta. Tề đại trụ sửng sốt, sau đó vội vàng nói, đốc sư đại nhân, chúng ta không phải muốn tạo phản, chỉ là muốn đòi công bằng thôi. Đốc sư. Tề đại trụ dẫn đầu, nhiều dân làng ào ào quỳ xuống đất. Đốc sư. Thực sự không phải chúng ta không muốn gieo linh hòa, mà là thật sự không thể gieo được. Mỗi khi có chiến sự, đều phải thu gom lương thực trước. Một lần thu gom, là liên tục mấy năm liền. Thuế của Lương Châu so với những nơi khác thấp hơn một chút. Nhưng chúng ta thực sự không chịu nổi năm nào cũng phải nộp. Lần này Tây Chinh Mang Sơn. Bất kể là quân Bắc Lương đóng ở Đông Cảnh, hay là đốc tiêu quân ở phía Tây, một phần lớn lương thảo, đều được điều động từ ba châu Tây Bắc. Đốc sư, một lão hán quỳ trên mặt đất, giọng nghẹn ngào nói, hai năm nay, mùa màng ở Lương Châu cũng không tốt, nhiều người trong chúng ta, mùa xuân thậm chí không có lương thực để gieo trồng, phải đi vay tiền mua hạt giống, đợi đến khi thu hoạch lương thực, chỉ riêng tiền lãi đã là một khoản lớn, mùa đông phải mua than sưởi ấm, cũng phải vay tiền. Nhiều nông dân từ tự canh trở thành tá điền, đều rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính như vậy, vay tiền thì phải trả lãi, lâu dần lỗ hổng càng ngày càng lớn, chỉ có thể bán ruộng, trở thành tá điền. Đốc sư, đánh giặc chúng ta có thể hiểu được. Ví dụ như sau khi trừ bỏ được đám mang tử kia, chúng ta có thể khai khẩn đất đai xa hơn một chút, cũng không phải lo lắng có mang tử đến cướp bóc. Vì vậy đánh giặc thu gom lương thực cũng coi như xong. Nhưng linh hoạt là vì cái gì? Sau khi cỏ độc đó được gieo trồng, sẽ làm mất đi độ màu mỡ của đất, nếu gieo trồng lâu, cả mảnh đất sẽ từ ruộng tốt trở thành ruộng xấu. Cho dù nhất định phải gieo linh hoạt, có thể trì hoãn 2 năm được không? Hiện tại chính là lúc nạn đói hoành hành. Cho dù trì hoãn 2 năm, cũng không đến nỗi chết đói. Nghe những lời cầu xin khổ sở của mọi người, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, đều đứng lên đi, không cần quỳ. Tuy nhiên ông vừa nói như vậy. Dân làng càng quỳ chặt hơn, ta bảo các ngươi đứng lên, không được quỳ. Giọng Trần Tam Thạch như sấm vang. Lúc này mới khiến mọi người hoảng sợ đứng dậy. Ông trầm giọng nói, đã không tạo phản, còn không mau giải tán. Đốc sư. Tề đại trụ do dự nói, trưởng thôn của chúng ta không tấn công Ngô Hữu Đức, ông ta là. Bảo các ngươi cút đi, nghe không hiểu sao. Tô Sáng đi lên, trực tiếp đẩy hắn ra, nhân cơ hội nói nhỏ vào tai hắn, thật sự muốn làm phản tặc bị chém đầu sao? Đốc sư đang giải quyết chuyện này cho các ngươi, đừng gây rối nữa, mau cút đi. Lúc này Tề đại trụ mới bừng tỉnh ngộ ra, bọn họ đã trúng kế của tri phủ, vội vàng nói, giải tán, mọi người đều giải tán đi. Dân làng cầm liềm, quất, ba bước một ngoảnh đầu từ từ rời đi. Không thể để họ đi được. Thấy vậy, Phan Lạc vội vàng nói, đốc sư, không thể vì họ nói không phải tạo phản, thì không phải tạo phản, phải xem họ đã làm gì. Trong tình huống bình thường, nửa tháng trước đã phải bắt đầu cày cấy, nhưng chính là tên Tề đại trụ này cầm đầu, đến bây giờ nông dân vẫn không chịu làm việc, cứ tiếp tục như vậy sẽ lỡ thời vụ, chúng ta phải ăn nói thế nào với triều đình. Ngươi là võ tướng, chuyện thu thuế đến lượt ngươi quản sao? Trần Tam Thạch liếc nhìn ông ta. Phan Lạc lập tức cúi đầu, chắp tay nói, Mạc tướng lắm lời, Mạc tướng đáng chết. Đốc sư, hạ quan có thể nói chứ, Ngô Hữu Đức làm ra vẻ mặt khổ sở, thở dài nói, hạ quan cũng biết họ không muốn gieo trồng, nhưng sang năm không nộp được thuế linh hòa, đừng nói là triều đình không đồng ý, ngay cả những tiên sư đó cũng không đồng ý. Ngô Hữu Đức, từ hôm nay ngươi không còn là tri phủ Lương Châu nữa, hãy tự lo liệu đi. Trần Tam Thạch chỉ để lại một câu, sau đó dẫn đệ tử rời đi. Phan Lạc và Ngô Hữu Đức cung kính cúi đầu chắp tay tiễn biệt, cho đến khi đối phương biến mất trong tầm mắt, mới không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Chương 858, Phong Khởi, 3, Giáng Chức Của Ta. Ngô Hữu Đức cười lạnh nói, ngay cả trước đây, đốc sư phủ cũng chỉ khi đánh giặc mới có thể thống lĩnh mọi việc, chứ đừng nói là bây giờ, đốc sư phủ hiện tại tính là cái gì. Đừng để ý đến ông ta. Khóe mắt Phan Lạc lộ vẻ khinh thường, Ngô đại nhân còn chưa biết sao. Thánh chỉ của Kinh Thành đã được đưa đến Lương Châu, vì Trần Đốc Sư này sắp vào Kinh, từ nay về sau, Đốc Sư Phủ chỉ còn là hư danh. Tốt quá, thật là quá tốt, ngày lành của chúng ta sắp đến rồi, nhưng mà... Ngô Hữu Đức vô cùng lo lắng nói, họ Trần này gây náo loạn như vậy, kế hoạch của chúng ta thất bại, thời vụ thu cày sắp kết thúc, đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, cái mũ ô sa trên đầu Ngô Mỗ này, thật sự sẽ không giữ được. Thật sự không được, thì dùng biện pháp mạnh. Phan Lạc hiến kế nói, đợi hai ngày cuối cùng của vụ thu cày, ta trực tiếp phái binh đến ruộng, ai không muốn gieo trồng thì trực tiếp lưu đầy, lương thực trong ruộng của bọn họ, tất cả đều gieo thành linh hòa. Đến lúc đó, xem ai dám không nghe lời. Tô Sáng. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, Tô Sáng theo sát phía sau, hiện tại trong ruộng, là một thành thuế linh hòa, cộng thêm ba thành thuế lương thực phải không? Đúng vậy, Tô Sáng mới rời thôn chài không lâu, thấy nhiều. Nhớ cũng tự nhiên rõ ràng, hắn gật đầu nói, khi mưa thuận gió hòa, dân làng miễn cưỡng đủ ăn, một thành linh hòa gieo rồi cũng gieo rồi, chẳng qua là không tích trữ được lương thực. Nhưng một khi gặp phải mùa màng không tốt, Một thành linh hòa này chính là lương thực cứu mạng, nếu lại cộng thêm nửa thành, chỉ sợ là dù năm được mùa cũng phải sống chật vật, càng không cần nói đến năm mất mùa. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ là trong đầu đang tính toán sổ sách. Vô thức, sư đồ hai người đã trở về trong quân doanh. Không ngoài dự liệu, thái giám giám quân Hầu Bảo đã cầm thánh chỉ, chờ đợi bên ngoài trung quân đại trướng của ông từ lâu. Quán quân hầu Trần Tam Thạch, nghe chỉ. Mưu tính trước, sau đó hành động. Trước việc lớn, nhất định phải làm được trong lòng như có sấm mà mặt như hồ nước phẳng lặng, mới có thể bất ngờ vang lên, khiến người khác không kịp đề phòng. Vì vậy, Trần Tam Thạch từ từ xuống ngựa, lần cuối cùng vén áo quỳ trên mặt đất, thần Trần Tam Thạch, nghe chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, quán quân hầu Trần Tam Thạch được giao phó trọng trách, tay chinh phạt tiên, cứu vãn tình thế nguy cấp, nâng đỡ cơ nghiệp sắp đổ, trong tuyệt cảnh dẫn kỵ binh thiêu hủy Ngô Thành, chém giết binh tiên, đại phá Tây Tệ, thu phục Tây Cảnh Tam Châu, quả thực là công lao hiển hách, trụ cột của đại thịnh, lòng trẫm rất vui, đặc biệt, thăng chức làm ngụy quốc công, tập tước không thay đổi, ngoài ra, ban cho chức quan nhất phẩm đặc tiến quan Lộc Đại Phu, thăng làm kiến cực điện đại học sĩ, vào nội các tham gia quốc sách, ban thưởng thêm phủ quốc công một tòa, ngàn mẫu ruộng tốt, 10 vạn lượng hoàng kim, 1 triệu lượng bạc, vạn tấm lụa là. Triệu Trần Tam Thạch lập tức vào kinh nhận thưởng, không được sai sót. Khâm thử. Quốc công. Hơn nữa còn là tập tước không thay đổi. Đây là khái niệm gì? Nhìn lại từ khi Đại Thịnh Triều kiến quốc đến nay, cho dù là Tôn Tượng Tông cũng không có đãi ngộ như vậy. Chỉ sợ trong số công thần khai quốc hơn 300 năm trước, cũng chỉ có lác đác 2-3 người có thể nhận được vinh dự như vậy. Càng không cần nói đến. Còn vào nội các. Kiến cực điện đại học sĩ, chức quan này bản thân cấp bậc không cao, nhưng lại là biểu tượng của việc vào nội các. Nội các là nơi nào? Là cơ quan xử lý đại sự của quốc gia, quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế, đặc biệt là hoàng đế đương triều thường xuyên bế quan, vào lúc này, họ cộng lại chính là hoàng đế. Điều quan trọng nhất là trẻ tuổi. Trần Tam Thạch mới hơn 20 tuổi, đã là vị trí cao nhất dưới một người trên vạn người. Không chỉ là công lao to lớn, mà cũng là ân sủng của hoàng đế. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều văn võ quan lại đều nhìn ông với ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ, nhưng cũng có người hiểu rõ nội tình, Trần Đốc Sư quả thực là vị trí cao nhất dưới một người trên vạn người, nhưng từ nay về sau, Bắc Lương sẽ không còn Đốc Sư phủ thực sự nữa, không khỏi có chút cảm thương. Thần Trần Tam Thạch tiếp chỉ tạ ơn. Bạch Bào nói, hai tay nhận lấy thánh chỉ. Trần Đại Nhân. Hầu Bảo, thái giám giám quân Lương Châu cười nói, hiếu đạo đã xong, đại nhân cũng nên vào kinh, chia sẻ lo lắng cho đại thịnh triều. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, không bằng đêm nay khởi hành, thế nào, đêm nay? Trần Tam Thạch đứng dậy, có phải quá gấp gáp không? Đốc sư phủ của ta từ trên xuống dưới cũng có 100 người, lại thêm các loại đồ đạc thu dọn, thế nào cũng cần một chút thời gian. 5 ngày thì sao? Hầu Bảo không cho từ chối, 5 ngày sau. Trần Đại Nhân sẽ khởi hành, trước thời điểm đó, chuyện quân đội Lương Châu, ngươi không cần bận tâm, sẽ có người khác tiếp quản thay, bao gồm cả Hồng Trạch Doanh. Sau khi khởi hành, Lữ Tịch Lữ tướng quân sẽ đích thân hộ tống ngươi vào kinh, trên đường đi, hai người các ngươi cũng coi như có người chăm sóc lẫn nhau. Sắp xếp chặt chẽ, không cho bất kỳ lý do nào để từ chối. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Vậy thì phiền công công sắp xếp rồi. Trần Tam Thạch nhận lệnh. Thấy ông phối hợp như vậy, Hầu Bảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng không muốn nảy sinh mâu thuẫn gì với người này, có thể nói là cả hai đều vui mừng. Sau khi thái giám rời đi, Trần Tam Thạch lần cuối cùng đi tuần tra Hồng Trạch Doanh. Chương 859, Phong Khởi, 4, Đại Nhân, ngài thật sự muốn đi sao? Triệu Khang và những người khác vây quanh, lần này, ngài không thể đưa chúng ta đi theo sao? Trần Tam Thạch không phủ nhận, nhưng trong mắt họ... chính là ngầm thừa nhận. Thực ra, các huynh đệ cũng không cần buồn như vậy, Sở Sĩ Hùng tiếp lời nói, sau khi đốc sư vào kinh sẽ trực tiếp vào nội các, là thăng chức, mặc dù Bắc Lương rất lớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nơi biên giới hẻo lánh, đây đối với đại nhân, là chuyện tốt. Đúng vậy. Tiêu Trưng cảm khái nói, đại nhân của chúng ta, hiện tại có thể nói là vị trí cao nhất dưới một người trên vạn người, nên chúc mừng. Nói tiếp. Mạnh Đỉnh Tân nói, đại nhân vẫn là đốc sư, sau này nếu cần, ông ấy vẫn sẽ quay lại dẫn dắt chúng ta ra trận giết địch. Đại nhân đi rồi, Triệu Khang nghi hoặc nói, sau này Hồng Trạch Doanh ai sẽ quản? Tiên sinh hứa. Rõ ràng Sở Sĩ Hùng đã nhận được thông báo từ lâu, hắn giơ tay chỉ về phía bên kia diễn võ trường, đó không phải, đã đến rồi. Chỉ thấy. Bên kia diễn võ trường. Dưới sự hộ tống của một nhóm thị vệ, một chiếc xe bốn bánh từ từ tiến đến, trên xe là một người cầm quạt lông, đội khăn, không phải Hứa Văn Tài, thì còn có thể là ai? Hắn. Triệu Khang và những người khác, lập tức cảm thấy như ăn phải ruồi, sao lại là tên vong ân bội nghĩa này? Nhớ lại lúc trước, mọi người cũng coi như có tình cảm vào sinh ra tử. Tên này đột nhiên được triều đình trọng dụng, vốn dĩ là chuyện tốt. Nhưng mà... Tối hôm đó, tên này đã tổ chức một bữa tiệc cắt đứt quan hệ, vạch rõ ranh giới với họ. Đơn giản là giải thích bốn chữ tiểu nhân đắc chí một cách rõ ràng nhất, Hứa Văn Tài cứ như vậy ngồi trên xe bốn bánh, đi thẳng đến trước Trung quân đại trướng, mới đứng dậy với dáng vẻ oai phong, chắp tay một cái qua loa, mở miệng nói, Trần Đại Nhân, phiền ngài sắp xếp lại hồ sơ quân đội, sau đó giao cho ta, từ hôm nay trở đi, Hồng Trạch Doanh sẽ thuộc dưới trướng của ta. Được, lát nữa ta sẽ bảo người đưa đến cho ngươi. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, vậy ta xin cáo từ. Lười biếng. Chịu chết đi, cũng đúng lúc này. Trận trận lực đạo đột nhiên bùng nổ, chỉ thấy Chu Đồng không biết từ lúc nào đã bay lên, giơ song chù y định lên dạy dỗ người này. Keng, may mắn là hai tên thị vệ mắt nhanh tay lẹ, vội vàng rút đao ngăn cản, sau đó rất nhanh đã bị người khống chế. Trần Đại Nhân. Hứa Văn Tài kinh hãi, trợn mắt nói, người dưới trướng ngài có phải quá coi thường kỷ luật rồi không? Hứa Mỗ dù sao cũng là võ hương hậu được triều đình sắc phong, càng là tân nhiệm trấn doanh chủ tướng của Hồng Trạch Doanh. Trần Đại Nhân, ta hỏi ngài, ám sát cấp trên, đáng tội gì? Lại là ngươi. Sở Sĩ Hùng tức giận nói, tên Liêu Phương kia cướp dân nữ trước cũng coi như xong, hôm nay ngươi muốn làm gì? Chu Đồng. Trần Tam Thạch nhìn Triệu Khang và những người khác chuẩn bị phản ứng, hạ quyết tâm nói, người chết không hối cải, người đâu, áp giải hắn xuống cho ta, chờ đến mùa thu xử trảm. Mùa thu xử trảm. Lần này. Là thực sự hạ lệnh giết, nhìn thấy đại nhân dường như thực sự tức giận, Triệu Khang và những người khác cũng không dám làm trái, chỉ có thể tự tay áp giải Chu Đồng xuống. Hứa Văn Tài, người chết không yên lành. Chu Đồng chửi ầm lên. Các huynh đệ bà Dương, cũng đều nhìn với ánh mắt tức giận. Sở Sĩ Hùng và những người khác nói nghe rất hay. Nhưng bọn họ biết rõ. Đại nhân của mình lần này vào kinh, đâu phải là được phong thưởng. Rõ ràng là quản thúc, từ nay về sau, sẽ phải hoàn toàn bán mạng cho triều đình, vĩnh viễn không thể lật mình. Hứa Văn Tài dù sao cũng từng cùng họ đi ra ngoài, dù sao cũng coi như mỗi người một ngã, không đến nỗi đối đầu gay gắt. Giúp đỡ triều đình gạt bỏ quyền lực của đại nhân, điều này khiến bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không bùng phát sát ý. Một đám ngu ngốc. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào họ mắng, ngu ngốc, sau khi trò hề kết thúc, Trần Tam Thạch không nán lại, trực tiếp từ quân doanh trở về đốc sư phủ. Trên đường đi qua chợ. Khắp nơi đều dán thông báo về phần thưởng của ông, để thể hiện ân sủng của hoàng đế. Khiến cho nếu ông không vào kinh. Chính là hoàn toàn chống lại thánh chỉ và không biết điều. Sư đệ. Không đợi Trần Tam Thạch vào cửa. Mấy vị sư huynh sư tỷ đã tạm dừng bế quan đi ra đón. Việc bế quan của người luyện võ cũng cần nghỉ ngơi, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ, thật sự giống hệt như đệ dự liệu. Trình Vị Kiên dè nói, lần này triều đình chỉ nói đến đệ, không nhắc đến chúng ta, muốn dùng cách này để chia rẽ mọi người, có thể nói là dụng tâm hiểm ác, độc ác đến cực điểm. Sư đệ. Vinh Yến Thu hỏi, họ chỉ cho đệ 5 ngày. Kịp không? Trần Tam Thạch đang định nói chuyện. Lại có một người sải bước đi vào trong sân, đi lại như núi di chuyển, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, khó nghe thấy động tĩnh. Ồ, Vinh Yến Thu liếc nhìn ông ta, giọng chu ngoa nói, đây không phải là tên nô tài ba họ sao? Cửu muội thật biết nói đùa. Lữ Tịch nhìn thẳng vào nàng, trêu chọc nói, ta họ Lữ, sao lại có nô tài ba họ chứ? Chuyện này ta hiểu. Uông trực tiếp lời nói, bản thân ngươi họ Lữ, nhưng lại đi theo sư phụ, đây là hai họ, đợi đến khi sư phụ tuổi già, ngươi lại âm thầm liên lạc với thái tử, trở thành một thành viên của thái tử đảng, nhưng sau đó phát hiện tình hình không đúng, lại đặt cược vào hoàng đế. Nếu không phải thái tử và hoàng đế đều họ Tào, ngươi nên là nô tài bốn họ. Ha ha, cách nói thú vị. Điều khiến mọi người vạn vạn không ngờ là, chịu sự sỉ nhục như vậy, trên mặt Lữ Tịch cũng không lộ ra chút tức giận nào, ông ta chỉ đưa tay, vỗ vai Bạch Bào, mở miệng nói, sư đệ, chúc mừng nhé, ta lăn lộn trong quân đội nửa đời, cũng chỉ là uy võ hầu, mà đệ đã là ngụy quốc công, lần này vào kinh còn có thể vào nội các phụ tá triều chính, có thể nói là vị trí cao nhất dưới một người trên vạn người. Chương 860, Phong Khởi, năm, hôm nay ta đến, là muốn nói với đệ, mấy ngày này chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ta sẽ đích thân hộ tống đệ vào kinh, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi tìm lão tứ ôn chuyện, đã lâu không gặp lão tứ rồi. Nghe lời này, các sư huynh đệ đều tức giận. Lữ Tịch. Trong tay Vinh Yến Thu lặng lẽ xuất hiện một cây roi sắt, ngươi đừng quá đáng. Lời của đại sư huynh. Có hai hàm ý, đầu tiên, là ông ta rõ ràng bày tỏ sẽ đứng về phía triều đình, thứ hai, còn lấy tứ sư huynh Phòng Thanh Vân đang ở kinh thành làm con tin để uy hiếp. Lão đại, ngươi quá đáng rồi. Trường kiếm trong ngực Diệp Phượng Tu vang ong ong, không giúp đỡ ta có thể hiểu được, nhưng dù sao cũng là đồng môn, không đến mức thực sự bán mạng cho triều đình chứ. Nói nhảm làm gì? Nô tài ba họ, chịu chết đi, ngũ sư huynh mong quản tính dẫn đầu ra tay, Nguyệt Nha sẽ cương khí như biển. Thất sư huynh Diệp Phượng Tu đột nhiên xuất kiếm. Roi sắt của cửu sư tỷ Vinh Yến Thu theo sát phía sau. Thương của nhị sư huynh Trình Vị ra như rồng. Đao mạc đao của lục sư huynh Uông Trực chém núi xẻ đất. Năm người từ bốn phương tám hướng, gần như cùng một lúc ra tay. Ông, trận trận tử khí mờ mịt, đột nhiên bùng nổ từ trên người Lữ Tịch, như khói bao phủ lấy ông ta. Sau khi công kích của năm vị sư huynh sư tỷ rơi vào trong khói, thì không thể tiến thêm được nữa. Quả thật không hổ là tu luyện yêu pháp. Thăng tiến thật nhanh. Mông Quảng Tính nói với vẻ mặt vặn vẹo, hôm nay ta phải thay Phật Tổ thu phục ngươi, tên yêu nhân này. Sư đệ. Uông Trực lớn tiếng nói, mau ra tay đi, nơi này cũng chỉ có đệ mới có thể làm hắn bị thương. Các vị sư huynh sư tỷ, dừng tay đi. Trần Tam Thạch lại nói. Thần đạo hương hỏa. Cảnh giới đầu tiên gọi là thông linh. Thông qua quan khí thuật. Ông nhìn thấy trình độ tu vi thần đạo hương hỏa hiện nay của đại sư huynh. Thần đạo hương hỏa, tiên đạo, võ đạo, ba loại đạo có khí khác nhau. Tiên đạo, võ đạo mặc dù đều cần linh khí thiên địa, nhưng tiên đạo là dự trữ trong đan điền, quan sát cảnh giới của pháp tu, chính là nhìn vào đan điền của hắn, chỉ sau khi điều động pháp lực mới dung nhập vào toàn thân. Còn linh khí của võ đạo là cuốn quanh tứ chi bách hài, luôn luôn không ngừng rèn luyện thân thể. Hai loại này nhìn bằng mắt thường sẽ tương đối giống nhau, nhưng vị trí dự trữ lại khác nhau. Lần đầu tiên Trần Tam Thạch nhìn thấy sư phụ ông cụ khi đó, chính là vận chuyển thanh huyền chi khí quanh thân, chứ không phải cuốn quanh đan điền, chỉ là khi đó ông tu vi còn nông, không hiểu những thứ này. Còn lúc này, ông nhìn đại sư huynh Lữ Tịch. Trên thiên linh, rõ ràng có một tôn thần khám khó có thể hình dung. Từ sức mạnh phát ra mà xem. Đại sư huynh đã là cảnh giới thông linh viên mãn, tương đương với luyện khí viên mãn, chân lực sơ kỳ, tốc độ thăng tiến của tà thần pháp, không thể nói là không nhanh. Đây cũng là nguyên nhân Trần Tam Thạch bảo sư huynh sư tỷ dừng tay. Bọn họ trừ Uông Trực ra, còn lại đều là huyền tượng đại viên mãn, đại sư huynh thật sự muốn ra tay, không có ai là đối thủ trong một chiêu, chỉ phòng thủ không ra tay, đã chứng minh là không có sát tâm, ít nhất là hiện tại không có. Đại sư huynh Lữ Tịch giơ tay vung một cái, tử khí cuộn trào, lập tức khiến các vị sư huynh sư tỷ ngã xuống đất, hương khí trên người ông ta cũng từ từ tan đi, nhìn Mông Quảng Tính đang nghiến răng nghiến lợi, không nhanh không chậm nói, lão ngũ, ngươi không thích hợp luyện võ, vì vậy mãi không thể đột phá đến cảnh giới võ thánh, không bằng đi theo ta truyền cho ngươi thần đạo hương hỏa. Ta sao có thể đi theo ngươi cùng tạo nghiệt? Mông Quảng Tính trợn mắt nói. Ai thèm cái thần đạo hương hỏa chó má của ngươi? Thôi vậy, Lữ Tịch đổi giọng nói, lời ta đã mang đến, tiểu sư đệ, ta không quản đệ và lão tứ đang mưu tính gì, vì huynh khuyên đệ một câu, ngoan ngoãn nghe chỉ vào kinh, mọi người mới có thể bình an vô sự. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, đã đến rồi, chi bằng ở lại cùng ăn một bữa cơm đi. Sau khi đại sư huynh Lữ Tịch được phong hầu thì không ở trong đốc sư phủ. Mà ở trong hầu phủ của mình, Không cần, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư Tam Doanh vừa mới vào thành không lâu, còn một số quân vụ cần xử lý, cáo từ. Lữ Tịch lại lấy binh mã ra uy hiếp, sau đó xoay người rời đi. Thật là quá đáng. Thật là quá đáng. Mông Quảng Tín tức giận không thôi. Diệp Phượng Tu nhắm mắt lại. Sư đệ. Uông Trực chống đao đứng dậy nói, hắn có gây trở ngại không? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Tam Thạch nhìn cổng lớn đốc sư phủ, các vị sư huynh sư tỷ yên tâm bế quan là được. Được rồi, vừa mới giao thủ, đối với Diệp Phượng Tu và những người khác đều có chút thất bại, đều nén một hơi, trở về chỗ ở của mình tiếp tục luyện công. Trần Tam Thạch thì bảo Ngô quản gia đi xuống căn dặn, cả nhà thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc. Ngô quản gia cũng có nghe nói, nhưng ông ta rất rõ ràng chức trách của một quản gia, không vì mình đã theo lão đốc sư nửa đời người mà đưa ra ý kiến, cũng không nói thêm một câu nào, chỉ đi xuống thực hiện. Tin tức dọn nhà, rất nhanh đã lan truyền khắp đốc sư phủ, Tam Thạch. Tôn Bất Khí sau khi nhận được tin tức đã tìm đến, trên người đầy mồ hôi do luyện võ, chúng ta thật sự muốn đến kinh thành sao? Sau khi Tôn Tượng Tông qua đời, Tôn Bất Khí trầm lặng ít nói trong thời gian dài, cho đến khi trở về từ quan độ, tính cách mới trở lại hoạt bát như trước, mỗi ngày dẫn theo hai chị em Trần Độ Hà đi khắp nơi chơi, nhưng vẫn giữ nguyên sự chăm chỉ khi tập võ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.